Chương 1701, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Oanh, Long Trần lại là chém ra một đao, vừa mới xông ra thông đạo thiên dực huyết ma tộc cường giả, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, cứ như vậy hủy diệt ở trong đường hầm. Cái kia ma giới chi môn nhìn qua to lớn, nhưng là bởi vì có hai thế giới pháp tắc tại đối trùng, tại thế giới chi lực khuấy động dưới, trên thực tế có thể thông qua, chỉ có một cái đường kính khoảng trăm trượng thông đạo. Mà tại cái lối đi này bên trong, những thiên dực huyết ma tộc cường giả, bị một loại nào đó pháp tắc áp chế, không cách nào bạo phát toàn bộ lực lượng. Cứ như vậy không cam lòng bị Long Trần một đao hủy diệt. Long Trần đã tìm được bí quyết, dứt khoát liền khai thiên thức thứ sáu đều không cần, cứ như vậy canh giữ ở cửa động, tới một đợt giết một sóng liền tốt. Mặc dù không có phía trước mấy lần đánh chết ma quái nhiều, nhưng là thắng ở đỡ tốn thời gian công sức bớt lo, an toàn mau lẹ không đau, có Long Trần cản ở chỗ này. Bọn họ căn bản là không có cách xông lại, tức giận đến những thiên dực huyết ma tộc cường giả ao ao nổ hống, hèn hạ nhân tộc, có dũng khí thả chúng ta đi qua, đại chiến một trận. Muốn theo ta đại chiến một trận? Không có vấn đề, ta thành toàn các ngươi. Long Trần trường đao hướng trên bờ vai một kháng, chỉ những thiên dực huyết ma tộc cường giả khinh thường nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Thiên dực kia huyết ma tộc các cường giả không khỏi đại hỷ. Cấp tốc xông vào thông đạo, kết quả không đợi ra ngoài, Long Trần lại một đao chém xuống. Ngươi không giữ lời hứa. Phốc phốc phốc. Đao lãng những nơi đi qua, trong thông đạo thiên dực huyết ma tộc cường giả ào ào sụp đổ, toàn bộ bị đánh giết. Ngu ngốc, ta nói ta sẽ thành toàn các ngươi, lại không nói sẽ không xuất thủ, ta nói thành toàn. Cũng là làm thịt các ngươi lý giải năng lực có vấn đề, cái này trách không được ta. Long Trần nhún vai, một mặt vô tội nói, hỗn đảng thiên dực huyết ma tộc cường giả giận dữ, nhưng là Long Trần canh giữ ở ngoài thông đạo vây, ở trong đường hầm, tu vi của bọn hắn sẽ bị áp chế, không thi triển được, xông đi vào sẽ chỉ chịu chết. Quách Nhiên, Long Trần xông lên đệ nhất A. Mộng Kỳ gặp Quách Nhiên bị Đường Uyển Nhi đá một chân, vẫn như cũ đang chú ý đồ ma bản, không khỏi theo miệng hỏi. Quá biến thái. Quách Nhiên không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Đệ nhất. Cốc Dương không khỏi đại hỉ. Không có, ta nói chính là Lãnh Nguyệt Nhan quá biến thái, giết chóc giá trị đã đột phá ngàn tỷ, các ngươi nhìn, đột phá ngàn tỷ về sau, con số lại biến thành tử kim sắc, mà lại con số biến thành một, về sau chỉ sợ muốn lấy ngàn tỷ làm đơn vị đến tính toán. Quách Nhiên đem ngọc bài cho mọi người thấy, một bên giải thích nói. Chúng ta quan tâm là lão đại bài danh bao nhiêu. Cốc Dương đánh gãy Quách Nhiên nói liên miên lải nhải. Lão đại A, ta xem một chút, 37. Cái này sao có thể, lão đại một người canh giữ cửa ngõ, lực sát thương khủng bố như thế, sắp xếp như thế nào tên ngược lại rơi mất nhiều như vậy? Không phải mới vừa một kích vọt tới thứ 7 A. Có thể hay không đồ ma bản sai lầm? Cốc Dương quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đồ ma bản là không thể nào phạm sai lầm. Điều này nói rõ khu vực khác, đã bắt đầu điên cuồng huyết chiến, Long Trần bị vượt qua cũng thuộc về bình thường. Mộng Kỳ mở miệng nói. Ta vẫn không hiểu. Cốc Dương không khỏi hỏi. Mộng Kỳ giải thích nói, chúng ta Đông Huyền vực cùng cái khác vực khác biệt, khác vực gặp phải khủng bố như thế thiên dực huyết ma tộc cường giả, tuyệt đối sẽ không tử thủ thông đạo, mà chính là sẽ phát ra cảnh báo, toàn vực cường giả bạo phát, sử dụng thần khí đem ma quái dẫn xuất mặt đất. Đại diện tích diệt sát. Cho dù là Nam Huyền vực cũng là như thế. Tuy nhiên tuổi trẻ thiên tài, bị Long Trần giống cắt trâu hẹ một dạng chém đứt một gốc trạ, nhưng là thế hệ trước cường giả vẫn tại. Tuy nhiên Miễu Nhạc Tiên Cung đã từng nói, sẽ độc lập gánh chịu ma uyên, nhưng là Nam Huyền vực cường giả đều tại, bọn họ cũng sẽ làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị, dù sao đây là trời đại sự, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cho nên, khác chiến trường cùng chúng ta chiến trường khung khác biệt, chỉ có chúng ta cần tử thủ nơi này, mà cái khác vực sẽ không tử thủ, như thế sẽ khiến đệ tử của bọn hắn thương vong thảm trọng, bọn họ không chịu đựng nổi. Cho nên bọn họ hiện tại chiến trường đã chuyển dời đến mặt đất, nhưng là có một bộ phận cường giả thì lưu lại, bọn họ không sợ thiên dực huyết ma tộc cường giả dòng nước lũ, thỏa thích thả phóng đại chiêu, thỏa thích kích hoạt thần khí, không có bất kỳ cái gì ước thúc địa sát lục. Khác cường giả chung quanh đã là thiên dực huyết ma tộc chi hải, mà Long Trần chỉ bất quá giữ vững một cái lối đi, những thiên dực huyết ma tộc cường giả không cách nào tới, bị bỏ lại bình thường nhất cực kỳ. Mọi người mới chợt hiểu ra, vừa mới Long Trần chỗ lấy có thể vọt tới thứ bảy. Là bởi vì đoạt chiếm được tiên cơ, về sau phát hiện thông đạo sẽ áp chế thiên dực huyết ma tộc cường giả lực lượng, mới cải thành mưu lợi, tuy nhiên giữ vững thông đạo, nhưng là đánh chết ma quái lại càng ngày càng ít. Không tốt, những tên khốn kiếp kia làm chuyện xấu. Chỉ thấy thông đạo đối diện thiên dực huyết ma tộc các cường giả, có một ít rõ ràng thương lão một số gia hỏa, toàn thân huyết khí bạo phát, trên không trung tạo thành một cái huyết sắc trận pháp. Trước đó cùng Long Trần đối thoại cái kia tóc dài nam tử, bị huyết trận vây quanh, không chỉ là hắn, bên cạnh hắn còn có mấy ngàn thiên dực huyết ma tộc cường giả. Bỗng nhiên bóng người lập tức biến mất. Không tốt, bọn họ sử dụng bí pháp, vậy mà trực tiếp thông qua truyền tống, lướt qua truyền tống trận. Cốc Dương kêu to. Ông, không gian một trận run rẩy, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng phun trào, Long cốt tà nguyệt bạo phát, một đao đối với không gian ba động địa phương chém tới, Long Trần bắt được điểm truyền tống, muốn tại bọn họ không cách nào phản kháng tình huống dưới một lần hành động đánh chết. Bị truyền tống trong nháy mắt, bởi vì vì không gian vặn vẹo, thời gian sẽ có nhất định thác loạn, nếu như bị Long Trần một đao kia đánh trúng. Long Trần có nắm chắc, đem cái kia tóc dài nam tử trọng thương, thậm chí có một tia cơ hội đem miễu sát. Hô, thế nhưng là ngay tại Long Trần chém ra một đao trong nháy mắt, Long Trần biến sắc, trước đó công kích địa phương, không gian ba động vậy mà biến mất. Không gian chuyển đổi. Long Trần giật mình, đao thế không giống nhau dùng, trên không trung một cái chuyển hướng, cấp tốc đối với sau lưng chém tới, ngàn trượng bên ngoài một chỗ không gian bắt đầu vặn vẹo, tóc dài nam tử cùng thiên dực huyết ma tộc cường giả, thân thể vừa mới xuất hiện. Long Trần sắc bén vô cùng một kích, vô tình chém xuống. Cái kia tóc dài nam tử con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một vệt kinh dị, dường như đối Long Trần phản ứng tốc độ cực kỳ giật mình, trong tay một thanh bạch cốt chiến mâu, ảo tưởng ra đầy trời bạch quang, giống như tinh hà đồng dạng sáng chói, cản trước người, kinh khủng thần uy khuấy động, biểu hiện ra cái này bạch cốt chiến mâu, chính là một kiện khó lường thần binh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hắc quang cùng bạch quang đụng nhau, thần uy khuấy động. Chung quanh những thiên dực huyết ma tộc cường giả gặp nạn, tại thần khí đụng nhau phía dưới, có hơn phân nửa bị dư âm không có giết. Hóa thành đầy trời mưa máu, còn lại coi như không chết, cũng vứt bỏ nửa cái mạng, bị chấn máu tươi chảy lên láng, bay rớt ra ngoài. Long Trần trong lòng chấn kinh, cái kia tóc dài nam tử bạch cốt chiến mâu phía trên, lại có dời núi lấp biển động dạng lực lượng, chấn động đến Long Trần cánh tay hơi tê tê, xem ra cái này tóc dài nam tử cũng là am hiểu lực lượng. Tóc dài nam tử trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh, hắn lúc này mi tâm xuất hiện một đạo huyết văn, chậm rãi bao trùm toàn thân, đây là một loại bí pháp, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Long Trần trước đó một kích. Chính là chuyển đổi đi sau ra, lực lượng giảm đi. Tóc dài nam tử vốn cho rằng một kích có thể trọng thương Long Trần, kết quả một kích phía dưới, hắn lại bị chấn động đến kém chút chiến mâu tuột tay. Có chút bản lãnh. Bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý, heo cường đại tới đâu, cũng chạy không thoát bị tàn sát vận mệnh. Tóc dài nam tử quát lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân huyết sắc phù văn bạo phát, sau lưng một đôi cánh dơi mở ra, trên cánh vô số thần phù sáng lên, thần quang kích xạ, uy áp chấn thiên. Quanh thân hào quang rực rỡ, khí lãng ngập trời, vô tận đại đạo quy tắc đem bao khỏa. Trong khoảnh khắc đó, dường như hóa thần một tôn ma thần, thanh âm ở trong thiên địa khuấy động. Chúng ta thiên dực huyết ma tộc cánh chim, được xưng là thiên dực, phía trên phù văn, chính là bẩm sinh thiên phù. Làm cánh chim xuất hiện, thiên đạo đi theo, sông núi tại ta dưới chân, đại hải trong lòng ta, thiên địa vạn vật, đều là ta. Ba, ngay tại cái kia tóc dài nam tử khí thế đang không ngừng tăng lên, thanh âm đang không ngừng biến lớn, áp bách thiên địa thời điểm, một bàn tay lớn theo một cái quỷ dị góc độ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hung hăng quất trên mặt của hắn. Ngắt lời hắn. Đem quất đến bay rớt ra ngoài. Ông, Long Trần một kích thành công, sớm thì chuẩn bị xong một đao lăng không chém xuống, thẳng đến tóc dài nam tử bên hông, Long Trần quất mặt dùng chính là tay trái, xuất đao chính là tay phải, giữa hai bên phối hợp đến không chê vào đâu được. Long Trần cái tác thần thuật, tự thành một trường phái riêng, không còn chi nhánh, mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma tộc, chỉ cần lần thứ nhất gặp phải, đều rất khó tránh né, mạnh hơn cường giả. Đều đối cái này không có chút nào sát ý một bàn tay, không cách nào sinh ra cảm ứng. Nhưng là một bàn tay đắc thủ, Long Trần sát chiêu liền đến. ngay tại Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, sắp trảm tại tóc dài nam tử bên hông, bỗng nhiên tóc dài nam tử cánh chim phù văn sáng lên, chính xác người đã lập tức biến mất, Long Trần một đao kia, vậy mà chém hụt. Chết, đột nhiên hư không chấn động, không biết cái gì thời điểm, Long Trần sau lưng biến mất tóc dài nam tử bỗng nhiên xuất hiện, trong tay bạch cốt chiến mâu, gào thét mà đến, đối với Long Trần đâm rơi. Oanh, Long Trần trường đao vội vàng đón đỡ, bị tóc dài nam tử cốt mâu đánh bay, tóc dài nam tử phát ra một tiếng chấn thiên thét dài, tóc dài bay múa, âm thanh chấn bát phương, rất hiển nhiên. Long Trần một cái bàn tay đem hắn cho kích thích, xem ra mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma tộc, cái tát đều là cực kỳ nhục nhã một loại chiêu số. Tóc dài nam tử sau lưng cánh chim phía trên phù văn toàn bộ sáng lên, cánh chim chấn động, không gian đại diện tích sụp đổ, trong tay bạch cốt chiến mâu, phát ra một tiếng oanh minh, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Chết, tóc dài nam tử phát ra rít lên một tiếng, bạch cốt chiến mâu mang theo ù ù thần âm, bao trùm thiên địa, một kích này không thể né tránh, hiển nhiên tóc dài nam tử triệt để tức giận rồi, phải kể tới nhận đem Long Trần đánh giết. Hắn muốn rửa sạch chính mình sỉ nhục. Ngũ tinh chiến thân, mở. Long Trần ánh mắt cấp tóc khép kín lại mở ra, làm mở mắt lần nữa lúc, trong con mắt ngũ mang tinh xoay tròn, đồng thời sau lưng thần hoàng bên trong, ngũ mang tinh đồ án bị nhen lửa, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đâm thủng thiên khung, cùng bạo uy áp, bao trùm vạn cổ càn khôn. Chết lại là ngươi. Long Trần cười lạnh, làm ngũ tinh chiến thân mở ra, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần, điên cuồng xoay tròn, một thân lực lượng phản phất muốn nổ tung. Một đao đối với tóc dài nam tử chém tới. Âm âm. Hai thanh thần binh chạm vào nhau. Ma uyên đại địa ào ào sụp đổ, khe nước to lớn cấp tốc lan tràn, nguyên bản bao trùm ở trên mặt đất ma quái thi thể, toàn bộ hóa thành bột mịn. Luận lực lượng, ngươi, không được. Long Trần trường đao cản trở tóc dài nam tử bạch cốt chiến mâu, nhìn lấy hắn một mặt bộ dáng khiếp sợ, không khỏi lắc đầu. Bành, ngay tại tóc dài nam tử nổi giận thời khắc. Long Trần tay bất động, đầu không nhấc, một chân như thiểm điện đá ra, chính bên trong tóc dài nam tử bụng dưới, đem bị đá bay rớt ra ngoài. Nhìn thoáng qua chiến trường, ngay tại cùng tóc dài nam tử dây dưa thời khắc, vô tận thiên dực huyết ma tộc cường giả. Đã theo trong thông đạo tuôn ra, như là hải dương màu đỏ ngòm đồng dạng, xông về trận địa sẵn sàng đón quân địch đạo tông đệ tử. Lúc này đạo tông các đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn họ biết. Hôm nay sợ rằng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá cho dù chết, cũng muốn giết mấy cái ma quái đệm lưng, luân phiên đại chiến, bọn họ đã không sợ tử vong, kích phát trong lòng hung tính. Quách Nhiên, không cần lại bảo lưu lại, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần kêu lên. Ha ha ha, quá tốt rồi, các huynh đệ, reo hò đi, thét lên đi, cứu thế chủ luôn luôn tại thời khắc mấu chốt nhất đăng tràn. Quách Nhiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hóa thành một đạo lưu quang bay ra, thẳng đến ma quái đại quân đánh tới. Chương 1702, Thần cơ diệu toán. Quách Nhiên. Gặp Quách Nhiên một người phóng hướng thiên cánh huyết ma đại quân, tất cả đạo tông đệ tử không khỏi phát ra một tràng thốt lên, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không nhịn được giật nảy mình. Phổ thông huyết ma chiến đấu lực, đều so kim trảo ma quái phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà những cái kia thuần huyết thiên dực huyết ma tộc cường giả, càng là chiến lực kinh thiên. Cho dù là Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người, liên hợp lại, ngăn cản những thiên dực huyết ma tộc cường giả trùng kích, cũng bắt đầu biến đến cố hết sức lên. Mọi người liên thủ, tạo thành một cái vòng phòng hộ, sợ những thứ này thuần huyết thiên dực huyết ma giết vào trong đám người. Nếu như đại lượng thiên dực huyết ma tộc cường giả, hướng vào trong trận, liền xem như long huyết chiến sĩ. Đều sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, nếu như giết vào đạo tông đệ tử trong đám người, cái kia càng là hổ vào bầy dê, hậu quả khó mà lường được, cho nên Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người mỗi người thủ hộ một khu vực, không dám chút nào tham công liều lĩnh, cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản. Chung quanh thiên dực huyết ma tộc cường giả, giống như sóng biển đồng dạng, điên cuồng cọ rửa, làm bọn hắn áp lực đại tăng. Một phần nhỏ thiên dực huyết ma tộc cường giả sẽ xông qua phòng ngự của bọn hắn, giết vào long huyết quân đoàn phạm vi. Thiên dực huyết ma tộc cường giả số lượng ít, long huyết chiến sĩ nhóm tại phối hợp tinh diệu dưới, toàn lực đánh giết, lúc này, liền nhìn ra long huyết chiến sĩ chánh thức địa phương đáng sợ. Bọn họ mỗi một chiêu đều là lấy thương tổn hoán mệnh, dùng cái giá thấp nhất, đem thiên dực huyết ma tộc cường giả đánh giết, loại này chơi liều nhi. Làm người run sợ. Bất quá cho dù bọn họ bị thương, Long huyết quân đoàn đội ngũ y tế bên trong cường giả, liệu thương thuật sẽ trước tiên rơi tại trên người của bọn hắn, sẽ khiến thương thế của bọn hắn trong nháy mắt khôi phục. Ngay tại lúc đó, Hoa Thiên Ngữ, Mộc Thanh Huyên, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân chờ một đám diễn thiên giả, cũng cứ thế mà theo Long huyết quân đoàn bảo vệ trong khu vực, tranh giành tới một bộ phận không gian. Bọn hắn cũng đều là tuyệt thế cường giả, bọn họ cũng có tôn nghiêm của mình, cho dù chết, cũng tuyệt đối không cam tâm bị người ngăn ở phía sau làm một cái kẻ bất lực. Theo Hoa Thiên Ngữ bọn người kịch chiến, không cần bỏ ra Thiên Ngữ phân phó, một số cường đại cửu phẩm thiên hành giả, cũng ào ào xuất thủ, tại bức tường người đằng sau, phát động viễn trình công kích, vì phía trước chiến sĩ, làm dịu áp lực, tuy nhiên thiên dực huyết ma tộc cường giả khủng bố, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Thế nhưng là ngay lúc này, Quách Nhiên bỗng nhiên một người đơn thương độc mã giết ra ngoài, khiến mọi người không khỏi hoảng hốt, nếu như rơi vào thiên dực huyết ma tộc cường giả trong đám, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng a, hoành hành tứ hải vượt. Vượt đại gia ngươi, không trang bức có thể chết a, đều mẹ nó lúc nào, tranh thủ thời gian làm việc nhi. Quách Nhiên bay ra trong nháy mắt, hắn giọng một cái, liền muốn đọc diễn cảm chính mình ra sân thơ, kết quả bị Long Trần chửi ầm lên, phía sau ba câu nữa, tranh thủ thời gian nuốt xuống. Long Trần lúc này cùng nổi giận tóc dài nam tử trên không trung điên cuồng kịch chiến, trường đao màu đen cùng bạch cốt chiến mâu khuấy động, không gian đại diện tích vỡ ra, xé rách, chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng là vẫn như cũ chú ý trên chiến trường tình huống. Đúng, lão đại Quách Nhiên không dám thất lễ. Bỗng nhiên sau lưng hai cánh triển khai, đem hoàng kim chiến đao thu hồi, Quách Nhiên sau lưng cánh chim phía trên, vậy mà xuất hiện sáu cái lỗ nhỏ, ngay tại lúc đó, Quách Nhiên trong lòng bàn tay, lòng bàn chân cắt xuất hiện một cái đường kính khoảng tấc lỗ nhỏ. Hô đột nhiên 10 cái trong lỗ nhỏ, chất lỏng màu đen bắn ra, theo Quách Nhiên cấp tốc tiến lên, hư không bên trong, màu đen mưa nhỏ xuống. À! Làm màu đen mưa nhỏ xuống, giọt tại những thiên dực huyết ma tộc cường giả trên thân, kết quả màu đen giọt mưa, lập tức ở trên người của bọn hắn ăn mòn ra một cái động lớn. Tại cái kia màu đen giọt mưa trước mặt. Bọn họ thật giống như nguyên một đám người tuyết, bị nóng hổi nước sôi giọt bên trong, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Đây là cái gì? À, cái kia màu đen mưa nhỏ xuống, thiên dực huyết ma tộc cường giả thống khổ kêu trên, toàn thân thối rữa, nhất là phủ đầu đỉnh bị giọt mưa ăn mòn, cơ hồ trong nháy mắt mất mạng. Hô hô hô! Quách Nhiên ở trong hư không vừa đi vừa về chạy như bay, vô tận mưa đen tản mát, thiên dực huyết ma tộc cường giả liên miên ngã dưới, tràn diện kia cực kỳ kinh người. Trời ạ, Quách Nhiên lão đại lại còn có khủng bố như thế ác chủ bài. Có thể là có thể ẩn nhịn đến bây giờ. Cái này không phù hợp Quách Nhiên lão đại tính cách a. Một cái Long huyết chiến sĩ trong lòng không khỏi kinh hãi, một chiêu này quá dọa người, cái kia nước đen đến cùng là cái gì, làm sao khủng bố như thế, thì liền những thiên dực huyết ma tộc trong tay cường giả cốt kiếm, đều bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Những thiên dực huyết ma tộc cường giả, sau cùng bị ăn mòn không còn, vậy mà chỉ còn chỗ mi tâm một khối to bằng đầu nắm tay xương cốt, lại là một loại kỳ quái tinh hạch. Ma tinh, mọi người một tiếng kinh hô, trong truyền thuyết cao cấp ma tộc cường giả, cả đời tu vi, đều ngưng tụ ở khối này ma tinh phía trên. Có chút cùng loại với ma thú tinh hạch. Loại này ma tinh cực kỳ quý giá, có thể khảm nạm tại trận pháp phía trên, bởi vì kỳ đặc khác biệt cấu tạo, không cần lấy linh thạch chống đỡ, chính mình liền có thể hấp thu thiên địa năng lượng, đến gia trì trận pháp, có thể nói là một loại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể tuần hoàn sử dụng trận pháp chí bảo. Thiên dực kia huyết ma tộc cường giả toàn thân đều không thể ngăn cản mưa đen ăn mòn, nhưng là duy chỉ có khối này ma tinh, lại cũng không hư hao, triệt để giữ lại. Sở giao tỷ giúp đỡ thu thập ma tinh, đây chính là bảo bối a. Quách Nhiên trên không trung vừa đi vừa về bay múa, trên thân nước đen cấp tốc phun dưới, những thiên dực huyết ma tộc cường giả đại loạn, bốn phía tránh né, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người lập tức biến đến dễ dàng rất nhiều. Vẫn là ta tới đi. Cái kia nước đen có độc, ngươi không nên tùy tiện nhiễm, Quách Nhiên cái này hỗn đản, biết cùng ta mở miệng ta sẽ không phản ứng đến hắn, cố ý lượng quanh cái ngoặc tử, thực sự đáng giận. Sở Giao vừa muốn động thủ, bị Liễu Như Yên ngăn trở, bây giờ đại địa phía trên, khắp nơi trên đất thi hài, những cái kia thi hài bị hắc mưa ăn mòn, lây dính tử khí. Nếu như Sở Giao sử dụng mộc chi lực đi thu thập, đối nàng có nhất định thương tổn. Mà Liễu Như Yên thân là bất tử minh liễu, đối loại này tử vong chi lực, có cực lớn chống cự tác dụng, lúc trước Long Trần hắc thổ, có thể diệt sát hắc ám thù yêu, lại không làm gì được Liễu Như Yên, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Theo Liễu Như Yên thanh âm rơi xuống, bên trong lòng đất, vô số sợi rễ lặng lẽ từ dưới đất dò ra, giống như từng cái xúc tu, đem những cái kia tinh hạch kéo xuống dưới đất. Quách Nhiên lão thái thái uy vũ, đã xông lên đệ nhất. Một cái long huyết chiến sĩ, nhìn thoáng qua đồ ma bản. Không khỏi kích động nói. Con số là 7, hiện tại một cái cũng là 10000 ức, cái kia thiên dực huyết ma tộc cường giả, mỗi đánh giết một cái, cũng là 10000 ức. Điều này nói rõ Quách Nhiên đánh chết 70000 cái thiên dực huyết ma tộc cường giả. Mộng Kỳ không khỏi cảm thán nói. Long Trần cùng Quách Nhiên hai cái đều là khốn kiếp, có cường đại như vậy thủ đoạn, vậy mà không nói ra, vừa mới dọa chết người. Đường Uyển Nhi không khỏi hận hận nói. Thiên dực kia huyết ma tộc cường giả thực sự nhiều lắm, nhiều đến làm người tuyệt vọng, thế nhưng là bây giờ Quách Nhiên vừa ra, hắt hết mưa. Không có một ngọn cỏ. Đánh giết thiên dực huyết ma tộc cường giả, cảm giác so hô hấp còn muốn nhẹ nhõm. Nhưng là trước kia Long Trần cùng Quách Nhiên, hai người ai cũng không có tiết lộ qua cái này tuyệt chiêu, để Đường Uyển Nhi lo lắng vô ích một trận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên dực huyết ma tộc cái vị kia tóc dài nam tử, như là sao băng rơi trên mặt đất, đại địa bị nện ra một cái hố lớn. Tiếp lấy Long Trần theo sát mà xuống, chém ra một đao, cái kia tóc dài nam tử lần nữa bị một đao bức lui. Bay rớt ra ngoài. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, cái khác cũng không cần ngươi quan tâm. Long Trần một đao đem cái kia tóc dài nam tử bức lui, Long Cốt Tà Nguyệt uể oải kháng trên bờ vai, cười lạnh chặn đường đi của hắn lại. Vừa mới một phen kịch chiến, hai người thế lực ngang nhau, không thể không nói, cái này tóc dài nam tử chiến đấu lực xác thực khủng bố, nhưng lại không cách nào áp chế Long Trần. Mà Quách Nhiên bạo phát tuyệt chiêu, những thiên dực huyết ma tộc cường giả, căn bản không có chống đỡ chi lực, ào ào chết tại cái kia mưa đen phía dưới, tóc dài nam tử liền muốn bay qua chém giết Quách Nhiên, kết quả bị Long Trần ngăn trở. Hỗn đản, ngươi chọc giận ta. Tóc dài nam tử gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên mi tâm chỗ, thần quang bắn ra, từng đạo thần văn, giống như mạng nhện đồng dạng dọc theo mi tâm bày kín toàn thân. Sau lưng hai cánh ở trong hư không vỗ, hư không nứt ra. Cả người trong nháy mắt biến mất, rõ ràng là trước đó đã dùng qua di chuyển tức thời thần thông, có thể tại không gian bên trong vừa đi vừa về di động, không thể suy nghĩ. Ông, Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt đối với phía sau một chỗ không gian chém xuống, ngay tại Long Trần một đao vừa mới chém xuống, hư không bên trong một thân ảnh xuất hiện, chính là mới vừa rồi biến mất tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử mới vừa xuất hiện, Long Trần một đao dường như đã sớm biết vị trí của hắn. Tới đón tiếp hắn đồng dạng, nặng nề mà trảm tới. Tóc dài nam tử kinh hãi, vội vàng lấy trắng xương chiến mâu ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, tóc dài nam tử ho ra đầy máu, chật vật bay ngược, một cái toàn lực nhất kích, một cái vội vàng nghênh kích, kết quả tóc dài nam tử bị thiệt lớn. Không có khả năng, tộc ta thiên dực xé trời thần thông, không có bất kỳ cái gì sơ hở, ngươi là làm sao biết ta điểm rơi. Tóc dài nam tử vừa sợ vừa giận. Không có ý tứ, con người của ta thần cơ diệu toán. Lên biết rõ trời, phía dưới biết địa, bên trong thiên địa biết rõ không khí, ngươi một bẻ cái mông, ta liền biết ngươi muốn thả cái gì cái rắm, cho nên ngươi hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, ta không cách nào chưởng khống ngươi sinh thời gian, nhưng là ta có thể chưởng khống ngươi chừng nào thì chết, thì nhìn ta tâm tình. Long Trần thản nhiên nói. Đánh rắm, ta không tin. Tóc dài nam tử nộ hống, hai cánh chấn thiên. Cả người lần nữa biến mất, Long Trần cười lạnh một tiếng, trường đao hướng về bên trái nghiêng phía trước chém ra. Phốc, Long Trần trường đao rơi xuống, hư không bị xé nứt. Cái kia tóc dài nam tử gầm lên giận dữ, nửa cánh tay sụp đổ, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, bay rớt ra ngoài. Một đao kia càng quỷ dị hơn, vậy mà tại tóc dài nam tử di động lộ tuyến phía trên, băng vỡ hư không đem tìm ra, nếu như không phải cái kia tóc dài nam tử rất cường hãn. Kém chút bị Long Trần một đao chém thành hai khúc. Lúc này tin tưởng a. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều tại trong lòng bàn tay của ta, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chỉ tóc dài nam tử, thản nhiên nói. Tóc dài nam tử kinh sợ gặp nhau, hắn đối thần thông của mình tràn đầy tự tin. Thế nhưng là Long Trần vậy mà có thể xem thấu hắn hành động quỷ tích, điều này làm hắn không khỏi kinh hãi. Long Trần ngươi thổi ngưu bức bản sự, chính là ta cuộc đời chỗ ít thấy, mà ngưu bức thổi đến thật tình như thế, lại mặt không đỏ tim không đập, ta Tà Nguyệt phục ngươi. Gia hỏa này cũng thật sự là ngu ngốc, bây giờ hư không bên trong khắp nơi đều là hắc ám chi lực bao khỏa, hắn vậy mà một chút cũng không cảm ứng được a. Long Cốt Tà Nguyệt không còn gì để nói mà nói. Long Trần ở đâu là thần cơ diệu toán, mà chính là hắn đem ám hắc huyễn long viêm lực lượng, lặng lẽ dung nhập hư không bên trong. Vốn là thế giới dưới lòng đất tràn đầy hắc ám cùng cuồng bạo, mà Long Trần tán xuất lực lượng, lại cực kỳ yếu ớt, cái kia tóc dài nam tử căn bản là không cảm ứng được. Có thể nói, Long Trần tại bên trong vùng thế giới này, đối mỗi một tấc không gian ba động, đều cực kỳ mẫn cảm, cho nên tóc dài nam tử thuấn di, hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới hắn điểm rơi, thậm chí là quỹ tích vận hành. Nhưng là cái kia tóc dài nam tử không biết, bị Long Trần lời nói, hù đến sửng sốt một chút lúc, Long Trần lại không nhàn rỗi, dẫn theo đao đối với hắn đánh tới. Tóc dài nam tử tại Long Trần công kích đến. Nộ hống liên tục, hắn có chút khiếp đảm, lại bị Long Trần chế trụ. Phía trên Long Trần áp chế tóc dài nam tử, phía dưới Quách Nhiên áp chế thiên dực huyết ma tộc cường giả, toàn bộ chiến trường tạo thành một cái kinh thiên nghịch chuyển. Chương 1703, có tiểu, người uống không? Quách Nhiên trên hư không, sau lưng phun trong miệng, vô tận nước đen phun ra, hư không bên trong màu đen nước nhỏ xuống. Dù cho những thiên dực ma tộc kia cường giả, thi triển thần thông, cương phong khuấy động, muốn đem màu đen giọt mưa đánh bay. Thế nhưng là mưa kia giọt vậy mà không nhìn bọn họ công kích, cứ như vậy xuyên qua hư không, nhỏ xuống trên người bọn hắn, tại kêu rên bên trong, vô số thiên dực ma tộc cường giả bị diệt sát, thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Quách Nhiên trong lòng đều trong bụng nở hoa, đối Long Trần cảm kích. Như là nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Long Trần đem tất cả theo minh giới mang tới tử linh chi thủy, đều giao cho Quách Nhiên, để Quách Nhiên phát minh một cái to lớn phun sương trang bị, sắp chết linh chi thủy phun ra, loại này hiệu suất cao sát thương tốc độ, so bất luận cái gì đại chiêu đều khủng bố hơn. Đây mới thật sự là an toàn, mau lẹ, không thống khổ, cao đoan, đại khí, cao cấp sát thương chi thuật, Long Trần đem cái này trang bức cơ hội nhường cho Quách Nhiên, Quách Nhiên làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Quách Nhiên đoạn đường này cuồng lên, thiên dực ma tộc các cường giả đại loạn. Vậy mà ao ao tránh né, hư không bên trong vô tận mưa nhỏ xuống, căn bản không có an toàn chỗ. Mau giết hắn, đánh nát trên người hắn phòng ngự, một khi nó trên thân phòng ngự sụp đổ, chính hắn cũng chịu không được cái kia màu đen quái thủy. Thông đạo một bên khác, truyền đến thiên dực ma tộc cường giả hét lớn. Rất hiển nhiên đối diện những thiên dực ma tộc kia cường giả, mới thật sự là chủ trì chiến đấu tồn tại, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn tu vi quá cao, không cách nào xuyên qua thông đạo, chỉ có lo lắng sung phần. Lúc này trong thông đạo, đã không có thiên dực ma tộc cường giả xông tới. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, không áp chế nổi Quách Nhiên, có bao nhiêu người đi vào, đều là chịu chết. Thế nhưng là cái kia chiến đấu lực mạnh nhất tóc dài nam tử, bị Long Trần cho cuốn lấy, không cách nào đi đánh giết Quách Nhiên. Thân là thiên dực ma tộc cường giả, những lão gia hỏa này nhãn lực vô cùng lợi hại, phát hiện lúc này Quách Nhiên trên thân, bao trùm lấy một tầng như đồ sứ lộng lẫy, đem lúc đầu khải giáp bảo vệ. Rất hiển nhiên, nếu như không có tầng này phòng ngự, Quách Nhiên chính mình cũng chịu không được cái này nước đen, cho nên có thể không thể làm rơi Quách Nhiên còn tại kỳ thứ. Chỉ cần phá hư phòng ngự của hắn là được rồi. Đến nha, đám tranh con, ngươi đến phá hư cái nhìn xem. Quách Nhiên cười lạnh, mắt thấy một đoàn thiên dực ma tộc cường giả liều chết đối với hắn vọt tới, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái ống pháo. Quanh ống pháo bên trong, một quả đạn nước bắn ra, tại cái kia nhóm thiên dực ma tộc cường giả bên trong nổ tung. À! Đầy trời màu đen chi thủy nổ tung, mấy trăm cái thiên dực ma tộc cường giả, trong nháy mắt bị hắc nước thôn phệ, trong nháy mắt bị diệt sát. Đến nha, lẫn nhau thương tổn nha. Quách Nhiên cái tay còn lại bên trong, cũng nhiều thêm một cái ống pháo. Đối với nơi xa tránh né thiên dực ma tộc cường giả đưa tay cũng là một kích. Một tiếng bạo hưởng sau đó, nước đen bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi, tránh cũng không thể tránh, phạm là tại cái phạm vi này bên trong, tuyệt đối không có sống được khả năng. Bây giờ Long Trần, giống như chiến thần chuyển thế, giết đến những thiên dực ma tộc kia cường giả gà bay chó chạy, lên trời xuống đất, lại không chỗ trốn chạy. Có một bộ phận thiên dực ma tộc cường giả so sánh thông minh, đem mục tiêu để mắt tới đạo tông chiến sĩ, tại cái phạm vi này bên trong, Quách Nhiên không dám phóng thích thủy pháo. Thế nhưng là bọn họ vừa mới vọt tới phụ cận, mộng kỳ tay ngọc kết ấn, sau lưng dị tượng phun trào, một đạo kinh khủng linh hồn công kích bạo phát, những thiên dực ma tộc kia cường giả vừa mới tới gần, lập tức cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi, sinh ra một loại cảm giác mê man. Phốc phốc phốc. Liền tại bọn hắn mê muội trong tích tắc, vô tận gai gỗ cùng gai đất theo đại địa phía dưới bay ra, đem thân thể của bọn hắn xuyên thủng, phía trên bổ sung lực lượng, giống như hỏa dược đồng dạng tại trong cơ thể của bọn hắn nhen nhóm, phương viên mấy vạn dặm thiên dực ma tộc cường giả. Trong nháy mắt bị toàn bộ hủy diệt. Tại Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn phối hợp phía dưới, toàn lực bạo phát, trong nháy mắt đem trong vòng nghìn dặm thiên dực ma tộc cường giả trống rỗng. Lần thứ nhất chánh thức triển khai thực lực, làm cả đạo tông các đệ tử, phát ra một trận reo hò. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người trước đó xuất thủ, đã đầy đủ đáng sợ, vậy mà không có đem hết toàn lực. Bây giờ mấy vạn thiên dực ma tộc cường giả vùng vẫy dãy chết dưới, mấy người lần thứ nhất biểu hiện ra thực lực chân chính, trong nháy mắt mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long huyết quân đoàn tất cả mọi người là quái vật A, cường đại đến khiến người không thể tin tưởng. Trước đó mỗi người tiện lộ bất quá là một gốc của băng sơn A, Quách Nhiên một người đầy trời vẫy mưa, hủy diệt vô số thiên dực ma tộc cường giả, bên này Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người phối hợp một kích, để bọn hắn nhìn thấy cái gì là cường giả chân chính, bọn họ đối Long huyết quân đoàn từ trên xuống dưới mỗi người, đều tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ, mỗi một người bọn hắn, đều là chân chính dũng sĩ. Ha ha, có ta Quách Nhiên tại, các ngươi những thứ này dị giới quái vật giả tâm. Đem lại ở chỗ này bị chung kết. Dị giới lũ sâu kiến, nhớ kỹ Quách Nhiên cái tên này, đây là một cái thần hộ kỳ thần tên, không cần bất luận cái gì tiền tố cùng ngoại hiệu, lại là như vậy đinh tai nhức óc, giống như thịnh thế mặt trời gay gắt, chiếu sáng vạn cổ. Tại ta Quách Nhiên trước mặt, các ngươi chỉ có thể phủ phục tại dưới chân của ta, thỏa thích run rẩy, thỏa thích thúc thích, thỏa thích. Ai nha? Quách Nhiên ngay tại hô mưa gọi gió, điên cuồng diệt sát những cái kia ma quái, cảm giác của mình bức cách, chính cấp tốc kéo lên, thỏa thích tại cho mình phóng thích chính mình kích tình lúc. Bỗng nhiên biến sắc. Quách Nhiên trong tay thủy pháo, bắn ra lúc, vậy mà không còn là một cái đạn nước, mà chính là một đạo thật nhỏ dòng nước, vừa mới phun ra ngoài, thì tán rơi xuống, Quách Nhiên lần nữa kích phát một kích, kết quả vậy mà chỉ bay ra một cái nho nhỏ màu đen nước ngâm, sau đó cứ như vậy nổ tung, thanh âm kia so cái rắm vang không có bao nhiêu. Quách Nhiên ngưu bức thổi tới một nửa, im bặt mà dừng, Long huyết chiến sĩ nhóm cùng trên trận còn sót lại không nhiều thiên dực ma tộc các cường giả, đều yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi cho là ta không có hàng rồi hả? Ta nói cho các ngươi biết. Hàng của ta còn nhiều, các ngươi dám đi thử một chút à? Quách Nhiên gặp những thiên dực này ma tộc cường giả, một mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, không khỏi giận dữ. Kết quả Quách Nhiên như thế giật mình hù, những thiên dực ma tộc kia cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nâng cao cốt kiếm đối với Quách Nhiên đánh tới, căn bản không ăn Quách Nhiên một bộ này. Mẹ nó, ta nói cho các ngươi biết, lão tử hàng tồn còn nhiều, đợi lát nữa các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Quách Nhiên sắc lệ bên trong nhiễm mà quát. Đi chết, lừa gạt ai đây? Cái kia thiên dực ma tộc cường giả quát lạnh. Trong tay cốt kiếm xẹt qua hư không? Đối với Quách Nhiên chém tới, Quách Nhiên vội vàng hoán đổi chiến giáp, đem lúc đầu phòng ngự bỏ đi, thủy pháo cũng đổi thành hoàng kim chiến đao, một đao đối với cái kia thiên dực ma tộc cường giả chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên dực ma tộc cường giả bị Quách Nhiên một đao đánh bay, máu tươi cuồn bắn ra, Quách Nhiên có hoàng kim chiến giáp phụ trợ, lực lượng liền cốc dương cũng không là đối thủ, nếu như không phải Quách Nhiên chiến giáp không cách nào sử dụng thuật pháp, chiến đấu lực sẽ càng khủng bố hơn. Cái kia thiên dực ma tộc cường giả bị một kích đánh bay. Kết quả những người khác lập tức liền hiểu, Quách Nhiên đã không có hàng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem Quách Nhiên vây quanh, càng đem Quách Nhiên con đường sau này cũng cho cắt đứt. Hỗn đản, các ngươi chậm một chút động thủ, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự có rất nhiều hàng tích trữ. Các ngươi muốn là hiện tại xéo đi còn tới gấp, nếu không chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó hết thảy đã trễ rồi. Quách Nhiên bị mấy ngàn thiên dực ma tộc cường giả vây quanh, không khỏi giận dữ hét. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc à? Thiên dực ma tộc cường giả giận dữ. Loại chuyện hoang đường này căn bản không có người tin tưởng, bọn họ điên cuồng giết hướng Quách Nhiên, căn bản không cho Quách Nhiên cơ hội thở dốc. Quách Nhiên, nghĩ kinh hoảng hơn, ta tới cứu ngươi. Long Trần quát to một tiếng, một đao đem cái kia tóc dài nam tử đánh bay, thì muốn đi giúp Quách Nhiên. Nằm mơ đi thôi, huyết quan kết giới. Cái kia tóc dài nam tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cánh chim phía trên, vạn đạo phù văn bắn ra, như quan vũ rủ xuống, hóa thành một tấm võng lớn, đem Long Trần bao phủ. Long Trần giật mình, trường đao trảm tại cái kia lưới lớn phía trên, chỉ thấy lưới lớn phía trên. Vô số phù văn sáng lên, vậy mà hư không thụ lực, không cách nào đem vỡ nát. Huyết quan kết giới, chính là ta thiên cánh huyết ma thần thông một trong, cứng cỏi vô cùng, không sợ bất kỳ lực lượng nào, ngươi ngược lại là cho ta xông mở nhìn xem. Nhìn lấy Long Trần điên cuồng đánh chém, vẫn như cũ không làm gì được tấm kia lưới lớn, tóc dài nam tử không khỏi cười lạnh. Long Trần liên tục đánh chém vài đao, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ cái kia lưới lớn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lùi lại, thật sự nếu không lùi lại, liền bị cái kia lưới lớn cho giữ được. Quách Nhiên không nên gấp. Ta giết gia hỏa này, thì tới cứu ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên, mang theo lòng cốt tà nguyệt quay đầu thẳng hướng cái kia tóc dài nam tử. Rầm rầm rầm. Ngay tại Long Trần không cách nào cứu viện, Quách Nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Mộng Kỳ bọn người đang chuẩn bị tiến đến trợ giúp lúc, các nàng vừa mới vọt ra, phía trước không gian thông đạo bên trong, vô tận thiên dực ma tộc cường giả, giống như thủy triều vọt tới. Không cần quản ta, làm tốt phòng ngự. Quách Nhiên kêu to, hoàng kim chiến giáp phát sáng, bỗng nhiên xông lên hư không, hắn không cách nào ngăn cản nhiều như vậy thiên dực ma tộc cường giả công kích. Bay lên hư không, dạng này có thể kéo dài khoảng cách du tẩu kịch chiến. Ngu ngốc! Bầu trời là chúng ta dực ma tộc thiên hạ, ngươi đi chết đi. Quách Nhiên vừa mới bay ra, vô tận dực ma đại quân, như cùng một cái màu đen cự long, đối với Quách Nhiên đuổi theo ra, bọn họ hận chết Quách Nhiên, muốn trước tiên đem Quách Nhiên diệt sát. Thông đạo đối diện thiên dực ma tộc thế hệ trước cường giả, lúc này phát ra số thi lực, mệnh tất cả thiên dực ma tộc cường giả, toàn lực trùng kích, một lần hành động đem đối phương cầm xuống. Gần như không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ chiến trường liền bị thiên dực ma tộc cường giả chất đầy. Mặt đất, không trung, chồng chất, số lượng đã không cách nào đếm rõ, đây là một vòng cuồng bạo tiến công. Này này, các ngươi chờ một chút, nghe ta nói, tất cả mọi người là người văn minh à, chém chém giết giết không tốt rồi, sao không tâm bình khí hòa ngồi xuống uống vài chén à. Quách Nhiên toàn thân phụ văn màu vàng lưu chuyển, tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo kim sắc sao băng. Trên không trung vừa đi vừa về tán loạn, những thiên dực ma tộc cường giả điên cuồng đuổi theo, lại đuổi không kịp hắn. Chúng ta chỉ muốn uống máu của ngươi. Thiên dực ma tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi. Điên cuồng đuổi theo không muốn. Dùng ta lão đại mà nói, huyết không có, có tiểu, ngươi uống không? Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Đi chết, vô số thiên dực ma tộc cường giả phẫn nộ, đại bộ phận đều tại đối Quách Nhiên bao vây chặn đánh. Còn có một bộ phận thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, bên kia kịch chiến cũng đã bắt đầu. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người, toàn lực bạo phát, ngoại trừ Nhạc Tử Phong, toàn bộ căng ra dị tượng, Liễu Như Yên càng là hóa thân thông thiên minh liễu, từng đạo cành liễu như thiên thần chi mâu. Điên cuồng diệt sát thiên dực ma tộc cường giả. Đây mới thật sự là kịch chiến, thiên dực ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Như là sóng to gió lớn đồng dạng, không ngừng đánh thẳng vào mọi người thủ vệ trận tuyến. Không sai biệt lắm, Quách Nhiên, mở cả đi. Long Trần mới vừa rồi còn một mặt lo lắng bộ dáng, lúc này lại một mặt lạnh nhạt, đối với Quách Nhiên kêu lên. Làm Long Trần vừa nói sau, tại chỗ thiên dực ma tộc cường giả, cùng thông đạo đối diện đám lão già này, lập tức sắc mặt thì thay đổi. Chương 1704, Thiên Lý ở đâu? Một đám ngu ngốc, ta như vậy khuyên các ngươi hết lần này tới lần khác đem hảo tâm lúc trước thành lòng lan dạ thú, Cũng được, ta Quách Nhiên thì phát phát thiện tâm, đưa các ngươi đi một thế giới khác đi. Quách Nhiên bỗng nhiên thay đổi trước đó thất kinh ngữ khí, bỗng nhiên quanh thân hoàng kim chiến giáp phía trên, lộ ra mười mấy cái lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ, từng đạo màu đen bóng nước bắn ra. Rầm rầm rầm. Từng viên nho nhỏ bóng nước bạo phát, những cái kia vây công Quách Nhiên thiên dực ma tộc các cường giả, phát ra một tiếng kinh hô. Muốn tránh né đã không kịp, trong nháy mắt bị thôn phệ. À! Những cái kia bị nước đen đánh trúng thiên dực ma tộc cường giả, kêu thảm theo hư không rơi xuống, cái khác thiên dực ma tộc cường giả, ào ào lùi lại. Hô, một kích bức lui tất cả thiên dực ma tộc cường giả, Quách Nhiên trên người hoàng kim chiến giáp bị một tầng như đồ sứ vật thể bao phủ. Đây là chuyên môn phòng ngừa tử linh chi thủy ăn mòn gốm sứ, chỉ có gốm sứ cùng pha lê mới có thể phòng ngừa tử linh chi thủy ăn mòn, vật khác thể, mặc kệ là làm bằng vật liệu gì, chỉ cần không phải thần khí, đều sẽ bị ăn mòn trống không. Chịu chết đi. Quách Nhiên vũ trang đầy đủ về sau, hai tay chiến đao biến mất, đổi thành nước ngâm, liên tục quanh kích, thủy pháo ở trong hư không liên tục nổ tung, cái kia thiên dực ma tộc cường giả giận kêu thảm, lần nữa chạy trốn tứ phía. Quách Nhiên lần nữa khôi phục trước đó vô địch chi tư, sau lưng tử linh chi thủy phun ra, ở trong hư không hô mưa gọi gió. Thế nào, có phải hay không có một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sảng khoái a? Không sai, ta chính là đem cam lâm vẫy hướng nhân gian thiên thần, tắm rửa tại ta hào quang dưới, các ngươi sẽ thu hoạch được trọng sinh. Không muốn e ngại, không muốn khiếp đảm, không muốn tránh né, thống khổ chẳng qua là nhất thời, làm thống khổ sau đó, các ngươi sẽ tại một thế giới khác dục hỏa trọng sinh, không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Quách Nhiên trên không trung vừa đi vừa về chạy như bay, đem màu đen giọt mưa vẫy hướng thiên địa, miệng lại lải nhải không ngừng. Hỗn đảng, chúng ta bị lừa rồi. Một cái thiên dực ma tộc cường giả nộ hống, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Quách Nhiên trước đó là giả vờ nước đen dùng hết, cố ý lừa bọn họ quy mô tiến công. Không chỉ các ngươi bị lừa rồi, chúng ta cũng bị lừa rồi, Long Trần cùng Quách Nhiên quả nhiên là cá mè một lứa. Làm hại chúng ta coi là Quách Nhiên thật phải xong đời, đáng giận. Đường Uyển Nhi vừa chiến đấu, vừa có chút xấu hổ nói, tại sao lưng nàng hỗn độn dị tượng bạo phát, vô tận phong nhận khuấy động, mặc cho những thiên dực ma tộc cường giả liều mạng trùng kích, lại không cách nào rung chuyển nàng mảy may. Long Trần xấu, ngươi cũng không phải không biết, vừa mới Long Trần lo lắng bộ dáng, đem tất cả mọi người lừa, xác thực đáng giận. Sở Giao cũng không nhịn được lắc đầu. Bất quá chính là bởi vì Long Trần cùng Quách Nhiên làm được giống như thật như thế, mới có thể dễ dàng như vậy lừa gạt đến đối phương. Làm cho đối phương coi là tận dụng thời cơ, quyết định thật nhanh, kết quả lên Long Trần cùng Quách Nhiên ác làm. Quách Nhiên lại trở lại đồ ma bản đệ nhất. Mọi người lúc này mới phát hiện, tại Quách Nhiên bắt đầu lần nữa hô mưa gọi gió, rơi vải cam lộ, thời điểm, ban đầu vốn đã rớt xuống thứ năm hắn. Vậy mà trong nháy mắt lần nữa quay trở về vị trí thứ nhất. Trước đó bởi vì thiên dực ma tộc cường giả không dám ra chiến, dẫn đến trên chiến trường vô ma có thể đồ, nguyên bản thành là thứ nhất Quách Nhiên, chẳng mấy chốc, liền bị siêu việt. Tại Quách Nhiên lần thứ hai bạo phát trước đó, Lãnh Nguyệt Nhan vẫn như cũ là đệ nhất, Đông Minh Ngọc theo sát phía sau, hai người số liệu cực kỳ tiếp cận, nhìn qua tương xứng, Đông Minh Ngọc có tùy thời thay vào đó tư thế, nhưng là còn kém một chút như vậy. Lại một mực không cách nào siêu việt. Bài danh thứ ba là đến từ huyền thú nhất tộc Giao Kỳ Chân Quân, người này cũng cực kỳ khủng bố, cắn chặt sau lưng của hai người. Mặc Niệm vẫn là thứ tư, có thể nói bốn người này vị trí, cơ hồ không có thay đổi gì, chỉ bất quá hiện nay Quách Nhiên một lần nữa đoạt lại đệ nhất, đem tên của bọn hắn lần cho biến đổi. Bài danh thứ sáu là cái kia gọi Hồ Phong người. Thứ bảy là Triệu Tuyết Lạnh, vị trí thứ tám Hướng Vân Phi. Một cái đến từ cổ tộc cường giả, vị thứ 9 là Tử Yên, người thứ 10 thì là Đan Tiên Tử Dư Thanh Tuyền. Diệp Tri Thu bài danh tại người thứ 11, không thể chen vào 10 vị trí đầu, mà lúc trước một mực bá bản đệ nhất Hạ Thần, lúc này lại xếp hạng thứ 12, có thể thấy được 10 vị trí đầu tranh đoạt là khủng bố cỡ nào. Bất quá đồ ma bản lên, tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt, nhưng là cũng cực kỳ tàn khốc, thỉnh thoảng có người tên biến mất, chứng minh có tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Dù sao đây là một trận chân chính giết chóc, mà không phải trò chơi. Lúc này vẫn lạc thiên kiêu, trên cơ bản đều là chí cường giả, bởi vì theo thông đạo đại diện tích mở ra, thiên dực ma tộc cường giả xâm lấn, chỉ có chí cường giả, mới có đảm lượng canh giữ ở ma quái hàng ngũ bên trong kịch chiến. Bởi vì phổ thông các cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố như thế thiên dực ma tộc cường giả, đã sớm lui giữ đến tông môn, lấy tông môn trận pháp thần khí, phối hợp trưởng môn các trưởng lão cùng đi đánh giết ma quái. Cho nên hiện tại tử vong, đại đa số đều là bài danh khá cao cường giả, bởi vì cái gọi là chết đuối hồi thủy. Đánh chết da mồm, cái này đồ ma bản cũng không phải tốt như vậy xong, cho dù là chí cường giả, hơi chút chủ quan cũng sẽ vẫn lạc. Lý Kỳ, ngươi có cảm giác hay không đến có điểm là lạ? Ngay tại kịch chiến Tống Minh Viễn đứng tại thổ cự nhân đỉnh đầu, điên cuồng kịch chiến, bỗng nhiên đối với Lý Kỳ nói, làm sao? Lý Kỳ hơi sững sờ. Cảm giác thật giống như hai chúng ta bố trí thành phòng, có chút cây tùng động, có muốn hay không chúng ta một lần nữa gia cố một chút. Tống Minh Viễn nhìn phía sau tường thành nói, ngươi đa tâm, những thiên dực này ma tộc cường giả, căn bản không có mấy sẽ công kích đến thành phòng. Bằng vào chiến đấu dư âm, căn bản là không có cách rung chuyển thành phòng. Lại nói, bây giờ căn bản không phải phân tâm thời điểm, bọn gia hỏa này bị Quách Nhiên đuổi cho cùng cấp nhãn con thỏ một dạng, liều mạng cắn người, chờ gắng gượng qua cái này một đợt, lại kiểm tra một chút. Lý Kỳ nói, cũng tốt, Tống Minh Viễn một chút, cảm thấy Lý Kỳ nói rất có đạo lý, bây giờ những thiên dực ma tộc cường giả, bị Quách Nhiên giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, cái kia truyền tống môn, chỉ có thể vào không thể trở về, bọn họ thành cá trong chậu, điên cuồng giãy dụa phía dưới. Điên cuồng liều mạng, mọi người không thể không bình tĩnh ứng chiến, không dám sơ sẩy. Ngay tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lặng lẽ đối thoại không lâu về sau, tại mọi người sau lưng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liên thủ bố trí trên tường thành, chậm rãi hiện ra một cái trong suốt hư ảnh. Cái kia là một cái hình người hư ảnh, gần như toàn trong suốt, vô thanh vô tức theo hậu thổ chi tường lên xuyên qua, mọi người tại điên cuồng kịch chiến thiên dực ma tộc cường giả, không có người phát giác được, mọi người sau lưng đột nhiên nhiều hơn một cái vật kỳ quái. Cái kia trong suốt bóng người, giống như không khí đồng dạng. Xuyên qua tường thành cũng không có cho tường thành mang đến bất luận cái gì phá hư, sau đó cứ như vậy chậm rãi dung xuống dưới đất, vô ảnh vô tung, không có gây nên bất luận người nào cảnh giác. Tại ma uyên chỗ sâu, vô tận ma quái tuôn trào ra, tạo thành một đạo mấy vạn dặm dòng nước lũ, một cái vóc người nóng nảy nữ tử, sau lưng dị tượng rung động, trong tay một thanh cốt kiếm vung ra, ánh sáng bầu trời, sáng chói như sao nổ tung, kiếm mang những nơi đi qua, những thiên dực ma tộc cường giả, liên miên ngã xuống. Nữ tử này không là người khác, chính là tà đạo chí cường giả Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan một thân một mình, chiếm đoạt một đoạn thông đạo, tại phiến khu vực này, thiên dực ma tộc cường giả thi thể đã chất thành cao sơn, mà Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, mang theo một cái nam tử tóc trắng đầu người. Nếu như Long Trần nhìn thấy, liếc một chút liền có thể nhận ra, nam tử này cùng Long Trần kịch chiến nam tử kia khí tức gần như giống nhau, cũng đều là thiên dực ma tộc vương giả, huyết mạch cao quý, chiến lực cường hãn. Bất quá lúc này đầu của hắn, bị Lãnh Nguyệt Nhan xách trong tay, trong đôi mắt một mảnh vẻ kinh hãi, cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hô hô hô. Lãnh Nguyệt Nhan liên tục vài kiếm chém ra. Sắc bén kiếm mang đem chung quanh thiên dực ma tộc cường giả trong nháy mắt trống rỗng hơn phân nửa, cái này mới chậm rãi đem đầu người thu hồi, không khỏi khẽ nhíu mày, cái này Quách Nhiên đến cùng có bản lãnh gì, có thể liên tục đoạt được đệ nhất. Đồng dạng là tại ác ma thâm uyên, một cái tay cầm chủy thủ tiểu nữ hài, thân mặc áo choàng, tại sau lưng nàng dị tượng phía trên, vậy mà dò ra một cái to lớn thân ảnh, cái thân ảnh kia cao đến vạn trượng, trong tay mang theo một thanh to lớn lưỡi hái. Cái kia lưỡi hái còn to hơn núi, vậy mà không cần tiểu nữ hài khống chế, thân thể theo dị tượng bên trong dò ra. Lưỡi hái quét ngang, những thiên dực ma tộc cường giả, chỉ cần đụng phải cái kia khủng bố lưỡi hái, liền nứt ra bạo vỡ đi ra, đánh giết ma quái tốc độ, quả thực dọa người. Tiểu nữ hài này cũng là đã từng chiếm lấy qua đồ ma bản thứ nhất một đoạn thời gian, hiện đang một mực đuổi theo Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng, đến từ huyết sát điện chí cường giả Đông Minh Ngọc. Lúc này tiểu nữ hài, đứng tại đại địa phía trên, một cái tay nắm lấy chủy thủ, một cái tay nắm ngọc bài. Quách Nhiên. Cái kia cả ngày trốn ở một cái trong vỏ, không dám lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân gia hỏa, làm sao có thể cường đại như thế? Tiểu nữ tử không khỏi trầm ngâm không nói. Nàng cũng không hiểu rõ, cái này Quách Nhiên đến cùng là làm được bằng cách nào, giết chóc tốc độ, vậy mà so với nàng cùng Lãnh Nguyệt Nhan còn nhanh hơn. Rống. gầm lên giận dữ chấn vỡ bầu trời, kinh khủng sóng âm, khuếch tán ra đến, vừa mới xông lên thiên vực ma tộc cường giả, ào ào bị chấn thành bột mịn, hống một tiếng chi lực, long trời lở đất. Một cái to lớn thân ảnh, ngang trên hư không, đó là một đầu viễn cổ kỳ lân thú, toàn thân mọc đầy lân phiến, thế nhưng là cùng kỳ lân thú khác biệt chính là, sau lưng của hắn, lại có một đầu cái đuôi thật dài, giống như cự mãng chi đuôi. Quanh cái kia cùng sơn mạch một dạng lớn lên cái đuôi lớn hất lên, đại địa vỡ ra, bụi đất tung bay, như cùng một cái thiên thần chi tiên, quất nát tinh thần, một đuôi đảo qua, không biết bao nhiêu ngày dực ma tộc cường giả bị đánh giết. Quách Nhiên, đây là cái thứ gì, cũng dám đoạt lão tử đệ nhất. Đều hoàn toàn đi chết đi. Cái này cái to lớn thân ảnh, chính là đồ ma bản bài danh thứ ba, đến từ huyền thú nhất tộc cường giả Giao Kỳ Chân Quân, nếu có người nhìn đến bản thể của hắn, liền sẽ rõ ràng, hắn vì cái gì gọi Giao Kỳ Chân Quân, hắn vậy mà có phi giao cùng kỳ lân hai loại huyết mạch. Chiến lực kinh thiên, khó trách dám xưng chân quân. Chỉ bất quá cái này Giao Kỳ Chân Quân, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn đã triệu hoán ra bản thể, bạo phát ra lớn nhất mạnh nhất phạm vi công kích, vậy mà chỉ xông đến thứ ba, bị hai cái nhân tộc cho hất ra. Mà bây giờ Quách Nhiên như là gian lận đồng dạng, một chút theo thứ năm lần nữa xông lên đệ nhất, hắn vậy mà biến thành thứ tư, điều này làm cho hắn không giận. Đáng tiếc, hắn giận cũng không có cách, nhất định phải điên cuồng đánh giết thiên vực ma tộc cường giả, nếu không vị trí khó giữ được, bởi vì hắn có người sau lưng chăm chú đuổi theo hắn đây. Cơ mờ nờ, gia hỏa này đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, làm sao mạnh như vậy? Mặc Niệm trong tay năm màu trường cung liên tục run run, từng đạo mũi tên như là quang vũ đồng dạng bay ra. Cơ hồ mỗi cái chớp mắt thời gian, đều có mười mấy mũi tên bay ra, mỗi một mũi tên bay ra về sau, rơi tại thiên vực ma tộc trong đại quân, ầm vang nổ tung, thiên vực ma tộc cường giả càng không ngừng ngã xuống. Cái kia công kích tốc độ cùng tần suất, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, chưa bao giờ thấy qua có một cái cung tiễn thủ, có thể như thế nhanh chóng công kích, mắt thường đều thấy không rõ động tác của hắn. Có thể coi là cường độ như thế công kích, vẫn như cũ không cách nào đuổi lên trước mặt Giao Kỳ Chân Quân, bất quá khiến Mặc Niệm không thể nào hiểu được chính là, Quách Nhiên cái thằng hèn mọn này, là làm sao dễ dàng như thế xông lên đệ nhất. Thiên lý ở đâu a? Mặc Niệm phát ra một tiếng bi thiết, cái này quá đã kích người, thế nhưng là hắn không dám dừng lại, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị người đứng phía sau siêu việt. Chương 1705, bị hạ độc thủ. Quả thực thì là một đám biến thái, ta liên tục ba lần rút trúng lên ký, lại còn làm bất quá bọn hắn. Tại Ma Uyên chỗ sâu, một người nam tử đứng tại đại địa phía trên, bên người xuất hiện một đầu màu đen cự long, điên cuồng phun long tức, đem những thiên vực ma tộc cường giả ào ào diệt sát. Đầu kia màu đen cự long, chiều cao vạn trượng, lại mọc ra ba cái đầu lâu đồng thời phun trào long tức, phàm là đến gần thiên vực ma tộc cường giả, toàn bộ đều bị diệt sát. Cái này tam đầu long, lực công kích cực kỳ kinh người, khí tức của nó nhìn qua. Bất quá thập giai mà thôi, nhưng là lực sát thương lại tê sắc vô cùng. Có thể coi là có đầu này cự long phụ trợ, nhìn lấy chậm rãi tăng trưởng giết chóc giá trị, nam tử này không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Người này cũng là Hồ Phong, tại đồ ma bản lên, đồng dạng là một con ngựa ô, thành tích lên lên xuống xuống cực không ổn định, nhưng là lúc này lại dừng lại phía trước 10, địa vị không người nào có thể rung chuyển. Chỉ bất quá nhìn lấy đồ ma bản lên xếp hàng thứ nhất Quách Nhiên, mấy cái chữ kia thật là khiến người tuyệt vọng, Quách Nhiên giết chóc giá trị, vậy mà so xếp hạng thứ hai Lãnh Nguyệt Nhan cao hơn gần gấp đôi. Giết chóc trị giá là 103, nói cách khác, Quách Nhiên giết chóc trị giá là 103.000 tỷ. Mỗi đánh giết một cái thiên vực ma tộc cường giả, đều sẽ đạt được 1 ức giết chóc giá trị, điều này nói rõ Quách Nhiên đã đánh chết hơn 100 vạn thiên vực ma tộc cường giả, mà hắn chỉ bất quá 37 mà thôi, chênh lệch nhiều lắm. Không phải nói Đông Huyền vực tối cường giả gọi Long Trần A. Làm sao cái này Quách Nhiên lại chiếm đoạt đệ nhất? Hồ Phong trong lòng không hiểu, nhưng là không để ý đến, tiếp tục chỉ huy Hắc Long xuất chiến, hắn cần phải gìn giữ ở thành tích của mình. Ít có thư giãn, đều có bị siêu việt nguy hiểm. Biến thái, quá biến thái, quả thực đều là một đám gia súc. Hư không bên trong vô tận phù văn bạo phát, tạo thành che trời đại trận, nói đạo phù văn chi vũ rơi xuống. Trên chiến trường nổ tung, mỗi một cái phù văn sụp đổ, đều nổ thiên vực ma tộc cường giả thịt nát xương tan. che trời đại trận bên trong, một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, nhìn lấy ngọc bài trong tay, không khỏi cảm thấy một trận bất lực. Nam tử này, cũng là hạ thần, đã từng bá bản hơn một tháng lâu người, bất quá lúc này hắn gương mặt đắng chát, hắn hiện tại đã rơi ra 10 vị trí đầu. Hắn hiện tại gặp phải lựa chọn thống khổ. Đến cùng muốn hay không hướng? Hạ thần nhìn lấy đồ ma bản thật lâu, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thôi thôi, ta điểm ấy gia sản vẫn là dùng ít đi chút đi, hiện tại thu tay lại, không kiếm lời không lỗ, nếu như bảo bối toàn nện vào đi, vẫn như cũ không cách nào xông vào 10 vị trí đầu, thật là muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Quá xui xẻo, làm sao gặp nhiều như vậy biến thái, vốn là coi là chí ít có thể lấy tiếng trước ba đâu, ta đánh giá quá cao chính mình, xem thường người khác. Hạ thần trong đôi mắt hiện lên một vệt không muốn. Cuối cùng cắn răng một cái, bỗng nhiên che trời đại trận biến mất, hạ thần cái bóng cũng từ vô tận ma quái bên trong biến mất. Ngay tại hạ thần biến mất về sau, không đến thời gian một hơi thở, hạ thần bài danh lại rơi mất một vị, ba cái hô hấp về sau, thì rơi ra 20 vị trí đầu. Thời gian một nén nhang về sau, rơi ra trước 100, có thể thấy được cái này độ ma bản cạnh tranh thực sự quá độc ác, ai cũng không dám dừng bước lại, dù là chạy chậm, đều muốn bị siêu việt. Đông huyền vực chiến trường, thiên dực ma tộc cường giả càng không ngừng ngã xuống, cơ hồ mỗi cái thời gian hô hấp bên trong. Đều nắm chắc thiên dực ma bị diệt sát. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, đây là thuần túy giết chóc, những cái kia cuồng bạo hung hãn thiên dực ma tộc cường giả, tại Quách Nhiên trước mặt, căn bản không có một tia sức phản kháng, giống như một đám dê đợi làm thịt, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Phía trước có Mộng Kỳ, Sở Giao nhóm cường giả giữ vững thông đạo, bọn họ không cách nào đột phá, phía sau không gian chi môn, chỉ có thể ra không thể trở về, bọn họ không có đường lui, mà không trung, Quách Nhiên cái này muốn mạng ma vương, càng không ngừng phun ra mưa đen, bọn họ thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Không gian chi môn đối diện, đã tụ tập vô số thiên dực ma tộc cường giả, những cường giả này trên thân uy áp khủng bố, tương đương với nhân tộc mệnh tinh cảnh cường giả, khí thế dọa người. Thế nhưng là bọn họ chỉ có thể nộ hống, không cam lòng kêu to, lại không cách nào xông qua thông đạo, bởi vì cái này thông đạo, chỉ có thể để hóa thần cấp dực ma thông qua, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này dực ma bị giết, lại bất lực cứu vãn. Người vô sĩ tộc, các ngươi chết không yên lành. Thiên dực ma tộc cường giả, ngăn cách không gian chi môn lớn tiếng chửi mắng. Đáng tiếc không cải biến được kết quả. Rất nhanh. Trên chiến trường dực ma bắt đầu biến đến thưa thớt, Quách Nhiên giết chóc giá trị đạt đến 317, cao hơn Lãnh Nguyệt Nhan hơn 180, chênh lệch to lớn, làm cho người chấn kinh. Hô tường. Quách Nhiên đang điên cuồng phun ra nước đen, đột nhiên phát hiện, hắn nước đen vậy mà dùng hết. Ta đi, không thể nào. Quách Nhiên lập tức thì trợn tròn mắt, cái này là thật dùng hết, phải biết, Quách Nhiên trước đó quá sung sướng. Vẫn luôn không có nhìn tử linh chi thủy dự trữ. Long Trần trước đó dặn dò qua hắn, không nên quá đắc chí. Bất cứ lúc nào, đều muốn giữ lại một bộ phận hậu thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng là Quách Nhiên vào xem lấy thể nghiệm giết chóc giá trị lên nhanh vui sướng, trong bất tri bất giác, liền đem cái kia giống như một cái hồ nước tử linh chi thủy, toàn bộ cho rút khô. Quách Nhiên lập tức thì mộng bức, hắn không biết nên làm sao cùng Long Trần bàn giao. Đứng ở trong hư không, không biết nên làm sao bây giờ. Quách Nhiên vừa không động, những cái kia chạy tứ tán bốn phía thiên dực ma tộc cường giả, lập tức thì đã nhận ra Quách Nhiên dị dạng. Lúc này hắn hẳn là thật hết năng lượng. Cẩn thận coi chừng bị lừa. Mọi người chú ý an toàn. Không sai, nhân tộc quá mức giảo hoạt, cẩn thận bọn họ chơi lừa gạt. Những thiên dực ma tộc cường giả cũng không ngốc, lần trước bị thiệt lớn. Lần này biến đến phá lệ cẩn thận, Quách Nhiên bất động, bọn họ cũng bất động, đã không công kích Quách Nhiên, cũng không đi công kích Mộng Kỳ bọn người, toàn bộ chiến trường biến đến vô cùng quỷ dị. Ông, đúng lúc này, không gian thông đạo đột nhiên rung lên, không gian thật lớn vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi rung rung. Ha ha ha, không gian đại môn rốt cục bắt đầu đóng lại, chúng ta thắng á. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to. Trong thanh âm tràn đầy vui thích. Cái này không gian chi môn là có thời hạn, lúc này chấn động kịch liệt, đã nói lên cái kia không gian chi môn sắp đóng lại. Khi thấy không gian chi môn kịch liệt ba động thời điểm, những thiên dực ma tộc cường giả toàn bộ biến sắc, một khi không gian chi môn đóng lại, bọn họ đem về thật thành cá trong chậu, muốn bị vô tình bỏ qua. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, nơi xa cùng Long Trần kịch chiến tóc dài nam tử, sau lưng cánh chim hợp lại, hình thành một thanh cự nhận, đối với Long Trần chém tới, Long Trần bị một kích đẩy lui, cái kia tóc dài nam tử thân hình trong nháy mắt biến mất. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi. Long Trần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, hư không bên trong vô số lôi đình ký hiệu sáng lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới, Long Trần bóng người cũng trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, một quyền nện trên hư không. Oanh, hư không sụp đổ, cái kia tóc dài nam tử bóng người bay ngược ra đến, ho ra đầy máu, Long Trần thi triển thiên lôi thuấn thân, một quyền rơi xuống, đem cái kia tóc dài nam tử bả vai đạp nát, phốc, đồng thời Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt, hóa thành một đạo hắc quang, cơ hồ ngay tại Long Trần xuất quyền trong nháy mắt chém ra. Chính bên trong tóc dài tay của nam tử khuỷu tay, cùi chỏ bị Long cốt tà nguyệt chém thành hai đoạn. Bành, Long Trần một chân đá ra, một kích này không có đá hướng tóc dài nam tử, mà chính là đá hướng cái kia bạch cốt chiến mâu. Theo thi triển lôi đình thuấn thân chặn đường tóc dài nam tử, đến phán đoán điểm rơi, quyền ra, đao rơi, chân đá, một mạch mà thành, động tác ăn khớp, hoàn mỹ tới cực điểm, chờ cái kia tóc dài nam tử kịp phản ứng, hết thảy đã trễ rồi. Tạ ơn lão đại nhiều, Oanh, Cốc Dương hưng phấn mà kêu to, phi thân mà ra, một phát bắt được kích xạ mà đến bạch cốt trường mâu. Rất hiển nhiên, Long Trần đưa cho Cốc Dương một kiện thần binh. Chỉ bất quá cái kia cốt mâu cực kỳ nặng nề, Cốc Dương tiếp được lại không chịu nổi cổ lực lượng kia, ông lấy bạch cốt chiến mâu lăn lộn ra thật xa, một ngụm máu tươi phun ra, lại bị chấn thương đáy lòng. Bất quá Cốc Dương căn bản không thèm để ý, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Thanh này bạch cốt chiến mâu, quá tiện tay. Bất quá Cốc Dương bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Lý Kỳ, Minh Viễn giúp ta một tay, nó muốn chạy. Cái kia bạch cốt chiến mâu quanh thân phù văn sáng lên, vậy mà liền muốn tránh thoát Cốc Dương. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn vội vàng cùng một chỗ bắt lấy nó, ba người hợp lực vây khốn cái kia chiến mâu. Thiên dực nước. Tóc dài nam tử đã mất đi bạch cốt chiến mâu, muốn thông qua tinh thần liên hệ, đem bạch cốt chiến mâu triệu hồi. Tuy nhiên lại bị Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn khống chế, trong lúc nhất thời không cách nào đoạt lại, mà Long Trần đã đến, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Ba, thế nhưng là hắn vừa mới kết ấn, sau lưng cánh chim còn không có khép lại, Long Trần người giống như một đạo quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thủ cũng là một cái tát mạnh. Cái kia tóc dài nam tử nhất thời bị quất một cái lão đảo. Huyết ma phụ. Ba, tóc dài nam tử vừa mới muốn thi triển thuật pháp. Kết quả Long Trần lại một cái tát quất tới, đem hắn thuật pháp cứ thế mà đánh gãy. Long Trần liên tục hai lần đánh gãy tóc dài nam tử thuật pháp, tóc dài nam tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đây là bởi vì thể nội liên tục hai lần ngưng tụ lực lượng, mà không cách nào phát tiết, kết quả tại thể nội nổ tung, nếu như không phải cái kia tóc dài nam tử thiên phú dị bẩm, huyết mạch chi lực cường đại, chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Ngay tại lúc này, Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Hắn thời gian dài như vậy cùng cái kia tóc dài nam tử du đấu, vì chính là một cái cơ hội, một cái bắt sống hắn cơ hội. Long Trần không quan tâm sống chết của hắn, nhưng là Long Trần quan tâm trong đầu hắn bí mật, Long Trần biết, cái thân phận này đặc thù gia hỏa, nhất định biết một số bí mật không muốn người biết. Muốn đánh bại hắn, Long Trần có thể tùy tiện làm đến, muốn đánh giết hắn, cũng không thắng được Long Trần, nhưng là muốn bắt sống hắn, lại quá khó khăn. Bởi vì hắn một khi phát hiện không đúng, rất có thể sẽ tự sát, như thế Long Trần phía trước làm nền đều uổng phí. Thông qua trước mặt kịch chiến, Long Trần đã triệt để thăm dò phong cách chiến đấu của hắn, thuật pháp tiết tấu, bao quát thức mở đầu, khí tức vận hành biến hóa, Long Trần đều nắm giữ đến cực hạn, lúc này mắt thấy không gian thông đạo bắt đầu khép kín, liền biết gia hỏa này muốn chạy trốn, nếu như hắn chạy trốn tới không gian thông đạo phụ cận, đối diện những lão gia hỏa kia, nhất định sẽ giống trước đó thi triển bí pháp đem hắn đưa tới một dạng, đem hắn lại cho mang về. Cho nên Long Trần lúc này, bỗng nhiên toàn lực bạo phát, liên tục hai lần ngăn cản nó thuật pháp, lệnh hắn thuật pháp phản vệ. Trong nháy mắt trọng thương, Long Trần một cái tay, thẳng đến cái kia tóc dài nam tử mi tâm điểm tới, hắn muốn trong nháy mắt chiếm lấy hắn tinh hạch, lại lấy bá đạo linh hồn chi lực trấn áp, dạng này liền có thể đạt được trí nhớ của hắn. Thế nhưng là ngay tại Long Trần chuẩn bị bắt lấy cái này cơ hội tốt thời điểm, đột nhiên, không gian chi môn phía trước, một thân ảnh hiện lên, cái thân ảnh kia trong tay nhiều hơn một cái trong suốt như ngọc tiểu tháp, cái kia tiểu tháp vừa ra, đại đạo quy tắc quanh quẩn, hỗn độn khí tức mãnh liệt, làm thiên địa rung động. Nguy rồi, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lập tức bỏ qua cái kia tóc dài nam tử, thẳng hướng trước thông đạo cái thân ảnh kia. Hắc hắc, đã chậm, các ngươi đều đi chết đi. Cái thân ảnh kia cười hắc hắc, bỗng nhiên đem trong tay bảo tháp, ném nhập không gian thông đạo bên trong, bảo tháp cấp tốc biến lớn, sau cùng ầm vang bạo vỡ đi ra. Bảo tháp sụp đổ, vô tận phù văn sáng lên, nguyên bản chậm rãi thu nhỏ không gian chi môn, đột nhiên cấp tốc khuếch tán lên. Ầm ầm thiên địa sụp đổ, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ, giống như tận thế buông xuống. Chương 1706, lửa giận bốc lên. Long Trần trước tiên làm ra phản ứng, vẫn như cũ chậm một bước, cái kia người đã đem trong tay bảo tháp ném ra ngoài. Long Trần giận dữ, hắn nghĩ không ra vậy mà có người có thể thần không biết quỷ không hay, chui vào dưới con mắt của hắn, tuy nhiên không biết người kia đến cùng muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Oanh, Long Trần dưới cơn thịnh nộ, một đao đối với người kia chém xuống. Long Trần, an tĩnh chờ đợi tử vong đi, ha ha ha. Người kia toàn thân bị thần phù bao khỏa, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, nhưng là nghe thanh âm tuổi tác đã không nhỏ. Long Trần một đao trảm xuống, trên người hắn phù văn, lại đã bắt đầu cấp tốc tiêu tán, tính cả người cùng một chỗ biến mất. Tinh vẫn, Long Trần trong lòng kinh hãi, rõ ràng khóa chặt hắn, nhưng là người này vậy mà trong nháy mắt thoát khỏi hắn khóa chặt, đây là Long Trần lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Long Trần không cần suy nghĩ, trường đao thất bại, tay trái một cái tinh vẫn, tiện tay đánh ra, rơi vào cách đó không xa hư không bên trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, cái thân ảnh kia đã trốn ra mấy trăm dặm, kết quả bị Long Trần một kích bức đi ra. Liệt diễm lồng giam, cái thân ảnh kia mới vừa xuất hiện. Long Trần một tay kết ấn, giữa thiên địa vô số kim sắc hỏa diễm, tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem cái thân ảnh kia bao khỏa. Tốt phản ứng nhanh, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ lưu không được ta. Thân ảnh kia một tiếng gào to, bỗng nhiên toàn thân quang mang tăng vọt, quanh thân xuất hiện tám cái quỷ dị ký hiệu, phù hiệu kia vừa xuất hiện, năng lượng trong thiên địa, dường như trong nháy mắt biến đến sền sệt lên, Long Trần cấp tốc thu nạp liệt diễm lồng giam, vậy mà chậm chạp một tia. Ông, trong tay người kia nhiều hơn một thanh trường kiếm phía trên vậy mà vẽ lấy lít nha lít nhít quay số phù văn. Giống như mây vá dùng lượng thước. Thanh trường kiếm kia vung lên, vô tận phù văn ở trong hư không nổ tung, Long Trần trong lòng rung lên. Bạo, Long Trần trực tiếp dẫn nổ cái kia liệt diễm lồng giam, hư không đại diện tích sụp đổ, hỏa diễm thôn phệ bầu trời, tại vô tận trong ngọn lửa, cái thân ảnh kia ho ra đầy máu, hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần biến chiêu nhanh như vậy. Hắn không biết dùng cái gì thuật pháp, đã theo trùng điệp lửa trong lao chui ra, vừa mới chuẩn bị thoát đi, Long Trần đã dẫn nổ nhà tù. Thiên cơ đảo ngu ngốc, các ngươi cái này là muốn chết. Long Trần giận dữ, hắn rốt cục đoán ra thân phận của người này. Chỉ có thiên cơ đảo cường giả, mới có thể che đậy thiên cơ, đảo loạn nhân quả, khó trách Long Trần cửu tinh bá thể quyết, đều không có sinh ra cảm ứng. Mà lại cái kia thanh kỳ quái trường kiếm, căn bản cũng không phải là cái gì trường kiếm, mà là một thanh lượng thiên xích, đó là thiên cơ đảo cường giả chuyên chúc vũ khí. Thanh này thước thẳng lên, có thiên cơ phù văn, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, chỉ muốn đối phương ra nhận, lập tức có thể tính toán ra đối phương thuật pháp bên trong nhược điểm, theo mà chạy trốn hoặc là phản kích. Trường kiếm kia bộ dáng, bất quá là vì mê hoặc Long Trần. Che giấu thước thẳng hình thái, thế nhưng là cái kia lóa mắt kim quang, có thể mê hoặc người khác. Lại không mê hoặc được đã mở ra lục thức Long Trần. Nói những thứ này đã không có ý nghĩa, vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi chết như thế nào đi. Vù vù, người kia cũng không ngụy biện, trong tay thước thẳng ở trong hư không vẽ lên một cái thập chữ, hư không xé rách, người lập tức chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lượng thiên xích, có thể lượng thiên lượng lượng thế gian vạn vật, có thể tại thế giới dưới lòng đất, sôi trào mãnh liệt không gian bên trong. Dễ dàng như vậy tính toán ra tọa độ không gian. Chỉ có thiên cơ đảo cường giả có thể làm được. Lần này không phải thuấn di, mà chính là không gian truyền tống, Long Trần coi như công kích hư không, cũng vô pháp đem theo hư không bên trong bắt được, rất hiển nhiên, người này vô cùng am hiểu chạy trốn. Rầm rầm rầm. Cường giả kia biến mất về sau, nơi xa Bạo Hưởng Chấn Thiên, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người đồng loạt ra tay, thẳng hướng cái kia tóc dài nam tử, bởi vì cái kia tóc dài nam tử lúc này, chính đang nhanh chóng phóng tới thông đạo. Liễu Như Yên hai tay kết ấn, vô tận cành liễu, hình thành thiên la địa võng. Mặc cho cái kia tóc dài nam tử dãy dụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, ngay tại Liễu Như Yên sắp bắt sống cái kia tóc dài nam tử lúc. Quanh cái kia tóc dài nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cánh chim cùng mi tâm tinh cốt trong nháy mắt sáng lên, lại ầm vang tự bạo, đem Liễu Như Yên cành liễu nát thành bột mịn. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên bọn người chạy vội tới, nhìn lấy cái kia cấp tốc bành trướng, cũng hướng lên không ngừng bốc lên không gian chi môn, trong lúc nhất thời không có chủ ý, tạch tạch tạch. Đúng lúc này, không gian chi môn hướng lên di động, không gian bởi vì không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia, mà bắt đầu mạng nhện đồng dạng nứt ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới dưới lòng đất vỡ nát, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn thổ cự nhân hai tay đập vào đại địa phía trên, đại địa cấp tốc tụ lại, hình thành một cái to lớn viên cầu, đem đạo tông các đệ tử cùng một chỗ bao vây lại. Rầm rầm rầm. Tại thổ cầu bên trong, mọi người cảm giác thật giống như nộ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, càng không ngừng bị ném đi nện xuống, lực lượng khổng lồ, chấn người tim đau. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, vỡ nát thổ cầu, kinh khủng cương phong khuấy động. Một số đạo tông đệ tử, bị thổi làm bay ra thật xa. Vậy mà xuất hiện tại mặt đất. Mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia không gian thật lớn cửa, vỡ nát đại địa, xuất hiện tại đại địa phía trên, lúc này mặt trời chói chang, lại không cách nào cho bọn hắn mang đến một tia ấm áp. Bởi vì lúc này không gian chi môn, càng lúc càng lớn, mà lại không gian chi môn bên trong ba động, cũng bắt đầu dần dần đi hướng bình ổn, một khi không gian chi môn triệt để bình ổn xuống tới, lần nữa mở rộng sau không gian thông đạo, liền có thể tiếp nhận đối diện mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả thông qua được. Trước đó hóa thần cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả, đều đã rất khủng bố, nếu như không phải có Quách Nhiên nước đen phun ra, không biết có bao nhiêu người đem sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại cái kia không gian thông đạo, chính đang khuếch đại, muốn là mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả giết tới đây, ai có thể ngăn cản, cao hơn một cái đại cảnh giới, chiến đấu lực nhưng chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Lúc này không gian chi môn đối diện thiên dực huyết ma tộc cường giả, đã bắt đầu tập kết, rất hiển nhiên bọn họ cũng nhìn xảy ra vấn đề, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ vào một chỗ. Liền đợi đến đại môn mở ra một khắc. Cũng không biết cái kia bảo tháp là làm bằng vật liệu gì, sụp đổ về sau, vậy mà không ngừng phá hư không gian kết cấu, làm đến bên này không gian chi lực càng ngày càng yếu kém, mà đối diện thế giới không gian chi lực càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, không gian chi môn càng lúc càng lớn. Có thể hay không phát ra cầu cứu tín hiệu? Long Trần nhìn lấy không ngừng chấn động không gian thông đạo, sắc mặt có chút âm trầm, lần này lại bị thiên cơ đạo ám toán. Lão đại, tín hiệu có thể phát ra, nhưng lại không thu được đáp lại. Quách Nhiên nhìn trong tay trận bàn. Lắc đầu nói. Vậy cũng không cần uổng phí sức lực, đám hỗn đản này thần cơ diệu toán, đã muốn hại chúng ta, liền muốn đem chúng ta triệt để hố chết, tuyệt đối sẽ không để huyền chủ đại nhân tới cứu chúng ta. Long Trần nói, là hắn biết, thiên cơ đảo xuất thủ bày ra cái này bẫy rập, tuyệt đối sẽ có hậu thủ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi. Bọn họ hiện tại lập tức đều không có chủ ý, Long Trần hít sâu một hơi nói, đạo tông đệ tử toàn bộ rời đi, lập tức trở về huyền thiên đạo tông, Long huyết quân đoàn toàn bộ lưu lại. Không, Long Trần sư huynh ngươi không thể đuổi chúng ta đi. Chúng ta cũng là đạo tông đệ tử, muốn chết mọi người chết cùng một chỗ. Không sai, chúng ta tuyệt đối không rời đi, có thế cùng Long Trần sư huynh, có thế cùng Long huyết chiến sĩ nhóm cùng một chỗ phấn chiến, chúng ta chết cũng không tiếc. Long Trần vừa dứt lời, những cái kia đạo tông đệ tử lập tức lớn tiếng kêu lên, nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt, hiển nhiên, Long Trần muốn xuất lĩnh Long huyết quân đoàn, độc lập ngăn cản thiên dực huyết ma tộc cường giả đại quân, thậm chí có khả năng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, điều này làm cho bọn hắn nhiệt huyết dâng lên, thề muốn cùng Long Trần bọn người đồng sinh cộng tử. Tại Ma Uyên bên trong luân phiên đại chiến, mọi người liên tục sinh tử chém giết, tại tử vong bức bách phía dưới, bọn họ kết kiên cố hữu tình. Thậm chí tại loại tình cảm này trước mặt, sinh mệnh đều không trọng yếu như vậy, có lẽ, đây chính là cái gọi là cởi mở. cái gì có chết hay không, đừng làm ra như vậy dõng dạc thúc người tiểu hạ tràn cảnh đến, ta Long Trần so bất luận kẻ nào đều sợ chết, ta có sắp xếp của ta. Long Trần cười nói. Long Trần trong lòng có chút cảm động, có lẽ trên chiến trường mới là ký kết hữu nghị nhanh nhất, lớn nhất kiên cố địa phương, một trận sinh tử chi chiến. Thì đem lòng của mọi người, ngưng tụ ở cùng nhau, loại này nhiệt huyết dâng trào huyết nhục tương liên cảm giác, vô cùng rung động lòng người. Thật! Một đám đạo tông đệ tử, có chút kinh dị mà nói. Đương nhiên là thật, đừng nói nhảm, các ngươi tranh thủ thời gian trở lại hội đạo tông, nếu như ta đoán không lầm, đạo tông thiên cơ rất có thể bị che giấu, cho nên không cách nào thu đến ta cứu viện. Các ngươi tất cả mọi người lập tức trở lại hội đạo tông, lấy tốc độ nhanh nhất mật báo, chúng ta ở chỗ này chỉ có thể ngăn cản nhất thời, tận lực trì hoãn thời gian, cho nên, tốc độ của các ngươi nhất định muốn nhanh. Mạng của chúng ta thì nắm giao cho các ngươi. Long Trần cười nói. Nghe đến đó, những đệ tử kia rốt cuộc minh bạch Long Trần ý tứ, trong lòng không khỏi cảm động, tranh thủ thời gian lấy ra địa đồ, phân biệt rõ ràng phương hướng, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông bên kia bay đi. Lấy ra địa đồ về sau, mọi người mới phát hiện, nơi này là một mảnh vùng đất hoang vu, chung quanh căn bản không có thành trì, càng không có truyền tống trận, chỉ có thể đi bộ chạy vội. Long Trần sư huynh, đi mật báo mà thôi, không dùng đến nhiều người như vậy, chúng ta tự nhận là chiến đấu lực coi như không tệ. Thì để cho chúng ta lưu lại, cùng một chỗ ngăn địch đi. Một cái cửu phẩm thiên hành giả khẩn cầu. Các ngươi quá ngây thơ rồi, địch nhân đã bố trí bẫy rập, thì sẽ không dễ dàng để cho chúng ta được cứu. Các ngươi biết trên nửa đường có hay không cường giả chặn giết các ngươi. Cho nên, các ngươi muốn dốc hết toàn lực, không muốn tách ra, đi nhanh lên đi, thời gian thì là sinh mệnh, nhanh. Long Trần quát nói. Đúng, tất cả đạo tông đệ tử, tại Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân đám người chỉ huy dưới, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông chạy như bay. Trên chiến trường, chỉ còn lại có Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Long Trần ha ha cười nói, các huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại chính chúng ta người, hoàn toàn có thể buông tay giết sạch, có khả năng bao lớn, liền khiến cho khả năng bao lớn đi. Ha ha ha, đã sớm ngứa tay không đi nổi. Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng cười ha ha, trước đó bởi vì cùng đạo tông đệ tử phối hợp, không cách nào triệt để buông tay buông chân, bây giờ toàn là người một nhà, rốt cục có thể thoải mái đầm đìa đại chiến một trận. Tốt, bố trí trận hình, đừng để bọn hắn đi ra. Long Trần lập tức để Long Huyết chiến sĩ, bố trí tốt trận hình, đem thông đạo cửa ngăn chặn. Tuy nhiên thông đạo tại cấp tốc biến lớn. Nhưng là chân chính lối ra, vẫn như cũ chỉ có lớn như vậy, nhưng là thông đạo biến lớn về sau, lối ra thì có thể cho phép mệnh tinh cấp dực ma thông qua được, có thể hay không thu được thắng lợi, thì nhìn mọi người có thể hay không bảo vệ thông đạo cửa, một khi thông đạo thất thủ, vậy sẽ phải cổng bụng thụ địch, cho nên giữ cửa là quan trọng. Lão đại, trung gian khu vực hư không ra ngoài làm gì? Bố trí tốt trận hình về sau, tại thông đạo cửa chính địa phương, bị trống không, Quách Nhiên không khỏi hỏi. Oanh không giống nhau Long Trần trả lời, bỗng nhiên không gian chi môn rung mạnh, không gian thông đạo mở ra. Vô số thiên dực huyết ma tộc cường giả trống giận giết tới đây. Ông, cái kia chút thiên dực huyết ma tộc cường giả vừa mới xông vào thông đạo, Long Trần tay bên trong một cái trận bàn bị bóp nát. Bỗng nhiên một đám người xuất hiện tại trước thông đạo, vừa tốt đền bù trước đó trống chỗ. Ha ha ha, khai thiên chiến tông các dũng sĩ, các ngươi kìm nén đến rất khổ cực đi, đừng nói ta Long Trần không có suy nghĩ à, đồ tốt, có thể tất cả đều cho các ngươi giữ lấy đây. Long Trần cười ha ha. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1707, độc thủ thông đạo. Trước cửa không gian xuất hiện một đám tráng hán, mỗi người trên bờ vai, đều gánh lấy to lớn kiếm bản rộng, người cầm đầu chính là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, rõ ràng là khai thiên chiến tông đệ tử đến. Ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên mất đây. Bảo Bất Bình nhìn trước mắt không gian thông đạo, cùng trong thông đạo vô tận thiên dực ma tộc cường giả, không khỏi kêu to. Các huynh đệ, bắt đầu làm việc nhi a, đều giữ vững tinh thần tới. Thường Hạo một tiếng gào to, cái thứ nhất giơ lên kiếm bản rộng, một đạo to lớn kiếm ảnh quang hồ chém ra. Khai thiên thức thứ năm, theo Thường Hạo xuất thủ, ròng rã 1000 cái khai thiên chiến tông đệ tử, đồng thời giơ lên kiếm bản rộng, thiên đạo công kích dung hợp một chỗ, tạo thành một cái to lớn quang hồ, hung hăng trảm tại thiên dực ma tộc cường giả trong đám. Phốc phốc phốc. Một kích phía dưới, trong thông đạo thiên dực ma tộc cường giả, nộ hống ngăn cản, tuy nhiên lại bị một kích diệt sát hơn phân nửa. Đây chính là mệnh tinh cấp thiên dực ma tộc cường giả, bọn họ cánh chim phía trên, đã xuất hiện xương cốt một dạng chống đỡ, phòng ngự lực càng khủng bố hơn, thế nhưng là gặp phải khai thiên chiến tông đệ tử hợp kích. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, đại diện tích tử vong. Khai thiên chiến tông các đệ tử hợp kích, thì liền Long Trần đều bị giật nảy mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khai thiên chi thuật vậy mà có thể dung hợp, ngàn người chi lực dung hợp một chỗ, đây chính là cực kỳ chật vật. Ta đi, vừa vứa qua tới, liền đến gặm xương cứng A. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gặp ngàn người hợp kích, vậy mà không thể đều diệt sát trong thông đạo thiên dực ma tộc cường giả, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đối với khai thiên chiến tông hợp kích chi thuật uy lực, không có người so với bọn hắn càng hiểu hơn. Nếu không lúc trước khai thiên chiến tông cũng sẽ không trở thành tam tông chi thủ, danh xưng chiến lực đệ nhất. Vốn là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, muốn cho Long Trần một kinh hỷ, kết quả những thiên dực này ma tộc cường giả quá mạnh, trong dự đoán thật xinh đẹp nhóm dây, cũng chưa từng xuất hiện, đương nhiên, xương cốt không cứng rắn, cái nào tốt ý tứ gọi các ngươi đi ra, những người khác chuẩn bị, phụ trợ khai thiên chiến tông các huynh đệ, đánh giết thiên dực ma tộc cường giả, không muốn có bất kỳ cá lọc lưới xuất hiện. Long Trần kêu lên. Lúc này đối diện thiên dực ma tộc cường giả đã tập hợp lại lần nữa đánh thẳng tới, bây giờ thông đạo chỉ có dài trăm dặm ngắn, những thiên dực ma tộc cường giả cơ hồ chớp mắt liền có thể xông lại. Khai thiên thức thứ năm, đệ nhất kích vừa mới rơi xuống, những cái kia phát ra công kích chiến sĩ, lui về phía sau một bước, mà phía sau lại có 1000 khai thiên chiến tông chiến sĩ hướng về phía trước bước ra một bước, đồng thời chém ra một kích. Oanh, đánh xuống một đòn, lần này đối diện thiên dực ma tộc cường giả hoán đổi phòng ngự tư thái, hàng ở phía trước thiên dực ma tộc cường giả bị lập tức chém giết, mà ở phía sau thiên dực ma tộc cường giả thì đỉnh lấy dư âm, liều mạng xông về trước. Hoán đổi phòng ngự tư thái thiên dực ma tộc các cường giả, phòng ngự lực cường đại đến dọa người, một nửa bị diệt sát, một nửa lại vọt lên. Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Như Yên, Tiểu Vân, Tử Phong đồng loạt ra tay, thắng được một cái giảm sóc cơ hội. Long Trần kêu lên. Theo Long Trần thanh âm rơi xuống, mấy người đồng thời xuất thủ, lục đạo viễn trình công kích, tại không gian thông đạo bên trong nổ vang, những thiên dực ma tộc cường giả bị khủng bố công kích trong nháy mắt diệt sát, lần này tất cả mọi người không có giữ lại, một kích kinh thiên. Kể từ đó, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo mặt có chút nhìn không được rồi, ngàn người một kích vậy mà vẫn chưa có người nào nhà sáu người hợp kích lực lượng lớn, quá mất mặt. Cũng chưa ăn cơm à. Đều đem dị tượng triệu hoán đi ra, linh nguyên giữ lấy không cần, chẳng lẽ chờ lấy phía dưới tẩy gì không? Bảo Bất Bình kêu lên. Theo Bảo Bất Bình gào thét, khai thiên chiến tông các đệ tử phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ triệu hoán đi ra dị tượng, trước mắt cái này 3000 đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là cửu phẩm thiên hành giả. Cái này 3000 đệ tử, chính là khai thiên chiến tông tất cả tinh nhuệ. Vốn là khai thiên chiến tông đệ tử thì không nhiều, lần này thiên địa dị biến, khí vận thức tỉnh, lão gia tử đem chỗ có khí vận đều gia trì tại cái này 3000 đệ tử trên thân, có thể nói, cái này 3000 tinh nhuệ, chiến đấu lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Vốn là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, ngay từ đầu thì muốn đi theo Long Trần giết vào Ma Uyên, nhưng là Long Trần hiểu rõ khai thiên chiến tông đệ tử khủng bố chiến lực về sau, quyết định để bọn hắn giữ lại lên, cũng theo Trịnh Văn Long bên kia, lấy được một cái xa khoảng cách truyền tống trận bàn. Để Bảo Bất Bình bọn người tại chỗ chờ lệnh. Làm Long Trần đòn sát thủ đến dùng, vốn là dựa theo Long Trần đoán chừng, lần này Ma Uyên đại chiến, rất có thể sẽ bị đánh lén. Phải biết, tại Đông Huyền vực Ma Uyên cửa vào đông đảo, tùy tiện tìm một cái tông môn, đều có thể theo bọn họ thông đạo tiến nhập Ma Uyên, từ phía sau lưng đánh lén Long Trần. Cho nên tại Ma Uyên tổng thông đạo tụ hợp địa phương, Long Trần thì làm báo động trước tiêu ký, chỉ cần có số lớn cường giả tới, Long Trần trên người báo động trước trang bị thì sẽ biết. Long Trần vốn là lấy làm tập kích địch nhân lại là tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc hàng ngũ. Duy chỉ có lọc thiên cơ đảo. Thiên cơ đảo cường giả muốn đánh lén Long Trần cái kia chút thủ đoạn, căn bản là không có cách bảo vệ tốt bọn họ, cho nên mới sẽ vô thanh vô tức nhận. Cho nên Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, vốn là đối phó những người này đòn sát thủ, lúc này lại dùng tại nơi này. Khai Thiên Chiến Tông đệ tử toàn lực bạo phát, chiến đấu tình thế lập tức cấp tốc tăng vọt, 3.000 đệ tử, làm 3 đợt, thay phiên công kích, đồng thời còn có Mộng Kỳ bọn người phụ trợ, gắt gao giữ vững cửa thông đạo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp A, tuy nhiên chỉ dùng khai thiên thức thứ 5. Tiêu hao không có lớn như vậy, nhưng là cuối cùng sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Liên tục ngăn cản thời gian một nén nhang, mỗi một cái Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đều bạo phát 10 lần trở lên khai thiên thức thứ 5, tiêu hao vẫn là rất lớn. Không có cách, chúng ta bây giờ chỉ có thể phụ trách trì hoãn thời gian, lối đi này chỉ sợ chưa được mấy canh giờ là sẽ không đóng bế, chúng ta nhất định phải thủ đến Huyền Chủ đại nhân đến trợ giúp. Lão đại, tiếp tục như vậy nữa, ta thứ nhất nhưng là khó giữ được. Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ, nhìn trong tay đồ ma bản, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng. Bởi vì hắn giết chóc giá trị đã đình chỉ tăng trưởng, người khác giết chóc giá trị còn tại điên cuồng gia tăng, tiếp tục như vậy, không bao lâu, liền bị đuổi kịp. Đến lúc nào rồi, còn quản cái gì giết chóc giá trị? Long Trần tức giận đến muốn đạp hắn. Cái kia ma uyên thông đạo, theo bắt đầu đóng lại, đến hoàn toàn khép kín, cần thời gian nhất định, rất hiển nhiên, lúc này là sau cùng phát lực thời điểm, có thể tưởng tượng những cái kia tên biến thái. Khẳng định không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực ứng phó bắt đầu xung thứ. Tạch tạch tạch. Mọi người đang điên cuồng công kích đánh tới thiên dực ma tộc cường giả. Lại không nghĩ rằng, tại hai bên lối đi, không gian vậy mà chậm rãi vỡ ra, lại tạo thành hai cái thông đạo. Không tốt, đối diện có siêu cấp cường giả, sử dụng không gian chi lực, cưỡng ép mở ra hai cái cửa tử. Mộng Kỳ không khỏi kêu lên. Chết đi. Lối đi kia vừa mới mở ra, nhất thời có vô số thiên dực ma tộc cường giả, từ trong đó giết ra, đối với Long Huyết quân đoàn đánh tới. Long Huyết quân đoàn thủ hộ bên trái cái lối đi kia, Khai Thiên Chiến Tông thủ hộ bên phải thông đạo. Long Trần kêu lên. Trong lúc này ở giữa cái này đường giao thông lớn làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình cả kinh nói. Các ngươi một mực bảo vệ cẩn thận chính mình thông đạo liền tốt, nơi này giao cho ta. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một người ngăn ở đường hầm to lớn trước đó, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào trong thông đạo. Long Trần. Mọi người không khỏi giật nảy mình, nhưng là lúc này tình thế nguy cấp, đã bất chấp gì khác, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người cấp tốc nhào về phía lối đi bên trái, nơi đó đã có mấy trăm cái thiên dực ma tộc cường giả giết đi ra. Cần phải lập tức đem bọn hắn đánh giết, nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều thiên dực ma tộc cường giả đi ra. Còn muốn ngăn chặn cửa động. Liền càng thêm khó khăn. Oanh, Liễu Như Yên, Sở Giao hai người đồng thời bạo phát đại chiêu, vô tận cột gỗ cùng cành liễu, và thiên tế nhật rơi xuống, thẳng hướng những thiên dực ma tộc cường giả. Bảo Bất Bình cùng Thượng Hạo cũng mang người thẳng hướng bên phải thông đạo, lúc này, thì thể hiện ra Khai Thiên Chiến Tông đệ tử khủng bố. Đối diện mấy trăm thiên dực ma tộc cường giả đánh tới, Khai Thiên Chiến Tông 3.000 đệ tử, liên tục ba cái khai thiên. Như là trường giang sóng trùng điệp, ba từng đánh chết về sau, xông tới thiên dực ma tộc cường giả toàn bộ bị diệt sát, rất nhanh liền ngăn chặn cửa. Bọn họ vừa mới vào chỗ, bên kia Mộng Kỳ mấy người cũng đã không sai biệt lắm đem thiên dực ma tộc cường giả diệt sát, cũng bắt đầu ngăn cửa. Liệt diễm phần thiên, Long Trần xông vào thông đạo, một tiếng gào to, quanh thân kim sắc hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt mấy trăm dặm thông đạo, bị kim sắc hỏa diễm đổ đầy. Những thiên dực ma tộc kia cường giả chỉ có thể theo hỏa diễm trong thông đạo đánh tới, ngọn lửa kia chính là phần thiên chi diễm, không có gì không đốt, tuy nhiên những thiên dực này ma tộc cường giả đủ cường đại, loại cường độ này hỏa diễm, đã không cách nào đối bọn hắn sinh ra hiệu quả trí mạng. Chỉ khi nào tiến vào thông đạo, bọn họ liền sẽ bị ngọn lửa bao khỏa, như là mù lòa đồng dạng, cái gì cũng nhìn không thấy. Những thiên dực này ma tộc cường giả, chỉ có thể nhắm mắt lại xông về trước. Không cách nào hình thành hữu hiệu trùng kích, mà Long Trần người đứng ở trong đường hầm, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, Long Văn sáng lên, mũi nhọn phía trên ẩn ẩn có huyết sắc quang mang hiện lên, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt kích phát sắc bén chi lực. Phốc phốc phốc. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, từng đạo đao ảnh bay ra, những cái kia nhắm mắt lại vọt tới, bị từng đạo sắc bén đao khí cắt thành hai mảnh. Giống như đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích. Tà Nguyệt. đầy đủ mãnh liệt, Long Trần lớn tiếng khen. Nghĩ không ra Long Cốt Tà Nguyệt như thế trầm trọng vũ khí, lại còn có kích phát sắc bén chi lực, xem ra Long Trần đối Long Cốt Tà Nguyệt biết đến vẫn là quá ít. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt nắm giữ nhất định lực lượng của mình, có thể thoáng phụ trợ một chút Long Trần, nhưng là một chút phụ trợ, đối Long Trần tới nói, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá, loại này phụ trợ tiêu hao chính là Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng bản thân, cho nên không đến thời khắc mấu chốt. Long Cốt Tà Nguyệt là không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì nó trên thân có phong ấn, không cách nào tự quyết khôi phục thể lực, lực lượng dùng xong một phần, liền sẽ thiếu một phần, rất khó có cơ hội bổ sung, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt rất ít giúp đỡ, cũng không phải là nó keo kiệt, mà chính là không có cách nào. Long Trần ở trong đường hầm, cũng không tiếp tục hướng phía trước đi, bởi vì lại hướng phía trước một chút, thì lại nhận thông đạo trận pháp nghiền ép, cái này phòng ngự vị trí vừa vặn, trường đao múa, mưa gió không lọt, những cái kia ma quái căn bản xông không qua tới. Nhưng là giết lấy giết lấy. Long Trần cũng cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì cái này chủ thông đạo ma quái, làm sao càng ngày càng ít. Oanh bỗng nhiên sau lưng một tiếng bạo hưởng, Long Trần nghe được quen thuộc kinh hô thanh âm, không lo được giữ vững thông đạo, vội vàng lui ra, ra bên ngoài xem xét, không khỏi nộ khí trùng thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1708, Sông Long bạo phát. Không biết cái gì thời điểm, một đám gào thét mà đến ma thú, triển khai như cao như núi thân thể, thẳng hướng mọi người. Những ma thú kia vậy mà đều là kinh khủng thập nhất giai ma thú, cùng nhân loại mệnh tinh cảnh cường giả tương đương, nhưng là hắn lực sát thương, muốn so phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả cao hơn mấy lần. Nhất là những cái kia huyết mạch cường đại ma thú, cầm giữ có thiên phú thần thông, chiến đấu lực càng là kinh người. Bây giờ mấy vạn ma thú đại quân, từ phía sau lưng đánh lén, để Long Huyết quân đoàn cùng Khai Thiên Chiến Tông cổng bụng thủ địch. Chiến đấu lực lập tức phân tán. Tại ma thú đại quân quấy nhiễu dưới, lối đi phía trước rốt cuộc không chận nổi, thiên dực huyết ma tộc cường giả, vậy mà đem lực lượng tập trung ở hai cái tiểu trong thông đạo bạo phát, bây giờ đã có hơn vạn thiên dực huyết ma tộc cường giả vọt ra, muốn lại chắn trở về, đã là không thể nào. Hắn tê dại, những thứ này ma thú đến cùng là làm sao tới? Cốc Dương không khỏi nộ hống, nếu như tại bình thường, đối diện với mấy cái này ma thú bọn họ cũng không thèm để ý, thế nhưng là ở cái này thời khắc mấu chốt. Làm rối loạn bọn họ công kích tiết tấu. Liền thành một kích trí mạng. Những thứ này ma thú linh hồn đã bị người khống chế, đây là có người cố ý triệu tập bọn họ đến đánh lén. Mộng Kỳ nhìn lấy những ma thú kia trong con ngươi nô ấn ký hiệu, lập tức nhìn ra trong đó mờ ám. Những thứ này ma thú đội hình chỉnh tề, công kích phối hợp đến vô cùng sắc bén, căn bản không phải ma thú bình thường có thể làm được, hiển nhiên có cao thủ tại khống chế. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này ma thú một xông lại, thì phóng xuất ra cùng người đồng quy vu tận đại chiêu, căn bản không phù hợp lẽ thường, cho nên Mộng Kỳ dám đoán chắc. Đây là một cái âm mưu. Hết thảy đều bị tính kế tốt, Long Trần sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, đợt thứ nhất ma thú đánh tới, ngay sau đó càng ngày càng nhiều ma thú giống như điên xông lại, Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn lực ngăn cản, nhưng không cách nào đối những ma thú kia tạo thành thương tổn, vậy mà trực tiếp tự bạo, to lớn trùng kích lực. Nghiêm trọng uy hiếp đến chúng tính mạng con người, đã có Long Huyết chiến sĩ bắt đầu bị thương. Đằng sau có ma thú đại quân tự sát thức tập kích, phía trước có trong thông đạo, điên cuồng tuôn ra thiên dực huyết ma tộc cường giả, Long Huyết quân đoàn tình thế trong nháy mắt biến đến cực kỳ khẩn trương. Nếu như còn như vậy phân tán lực công kích, không bao lâu, khẳng định sẽ có Long Huyết chiến sĩ vẫn lạc. Không muốn ngăn cản lối đi, lui lại trở về thủ. Long Trần dứt khoát từ bỏ thủ vệ không gian đại môn, bây giờ đã chịu đựng không được, nếu như cứng rắn đi thủ, chỉ có thể dùng người mệnh đi lấp. Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ, lần thứ nhất bị người mưu hại đến một chút sức phản kháng đều không có, cái này quá uất ức. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết chiến sĩ cùng Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, lập tức tập hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái hình tròn phòng ngự trận. Ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng ma thú cùng thiên dực huyết ma tộc cường giả. Những ma thú kia đúng là điên rồi, căn bản không phân rõ địch nhân, mặc kệ là Long Huyết chiến sĩ vẫn là Thiên Dực Huyết ma tộc cường giả, nhìn thấy thì giết. Mà Thiên Dực Huyết ma tộc cường giả, cũng mặc kệ những ma thú kia là tới làm gì, phàm là cản tại phía trước, toàn bộ bị xé nát, trang diện trong nháy mắt biến đến cực kỳ hỗn loạn. Long Trần, tìm tới kẻ cầm đầu. Mộng Kỳ đứng ở trong đám người, bị mọi người vây quanh phía dưới, không cần chiến đấu, mi tâm phù văn hiện lên, bỗng nhiên mở to mắt. Đối Long Trần nói, xử lý hắn, Long Trần đại thủ đặt tại Mộng Kỳ trên mặt lưng ngọc, vô tận linh hồn chi lực tràn vào Mộng Kỳ thân thể, đồng thời Long Trần thông qua Mộng Kỳ linh hồn, thấy được cả người mặc trường bào màu đen lão giả, chính hai tay kết ấn, khu động vô số ma thú chạy như bay tới. Lão giả kia chính thôi động ma thú, đột nhiên biến sắc, vừa muốn tán đi linh hồn chi lực, nhưng là đã chậm. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia đầu của ông lão trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát, sương máu đầy trời. Cái này huyết khí, không sai. Là huyền thú nhất tộc. Long Trần thông qua Mộng Kỳ linh hồn, thấy được lão giả kia đầu lâu sụp đổ tràn cảnh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Khó trách có năng lực khống chế nhiều như vậy ma thú, tiến hành tự sát thức tập kích, chỉ sợ chỉ có thú bên trong hoàng giả huyền thú nhất tộc có thể làm được. Trước đó có thiên cơ đảo đánh lén, bây giờ lại có huyền thú nhất tộc ám toán, khiến Long Huyết quân đoàn họa vô đơn chí. Cái này nhờ có Mộng Kỳ linh hồn chi thuật cường đại, thông qua bị khống chế ma thú linh hồn, đi ngược dòng nước tìm tới hung phạm, tăng thêm Long Trần linh hồn phụ trợ. Hợp lực cách không đánh chết cường giả kia, nếu như không phải linh hồn hai người chi lực có thể chung, căn bản không làm gì được cái kia gia hỏa. Càng ngày càng nhiều thiên dực ma tộc cường giả đánh tới, ma thú nhóm thì tại lão giả kia bị đánh chết trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, cấp tốc thoát đi chiến trường, ma thú đại quân biến mất, thế nhưng là vô tận thiên dực ma tộc cường giả tạo thành hải dương, phương viên mấy vạn dặm đã bị bọn họ vây quanh, nhưng mà này còn không ngừng, thiên dực ma tộc cường giả vẫn như cũ như là giếng phun hình, theo ba cái thông đạo bên trong tuôn trào ra. Hiển nhiên, cơ hội này đối dực ma tộc tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ tập trung toàn bộ lực lượng giết ra. Những thiên dực này ma tộc cường giả, cả đám đều tương đương với mệnh tinh cấp tu vi, đáng sợ nhất chính là, bọn họ tương đương với cửu phẩm thiên hành giả thiên phú, lực sát thương vô pháp tưởng tượng. Cho dù là Long Huyết chiến sĩ cùng khai thiên chiến tông đệ tử tinh nhuệ, vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể cắn răng liều mạng ngăn cản. Đáng tiếc, sớm biết ta nước đen thì lưu đến bây giờ dùng. Quách Nhiên gấp đến độ chỉ muốn quất mặt. Nếu như nghe Long Trần, lúc ấy lưu lại một bộ phận nước đen, vừa mới có lẽ liền có thể đói giải khẩn cấp. Quách Nhiên trong lòng hối tiếc không thôi, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần thời khắc dạy bảo hắn, bất cứ lúc nào, đều muốn giữ lại một bộ phận ác chủ bài, dùng đến cứu mạng, đáng tiếc hắn quên mất, hiện tại chỉ có thể mang theo đại đao, tại phía trước chém lung tung. Nhất làm cho Quách Nhiên trong lòng khổ sở chính là, năm đó đệ nhất, bây giờ đã rớt xuống thứ ba, thời gian dài như vậy đi qua, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Đông Minh Ngọc đã vượt qua hắn. Nhưng là Quách Nhiên hiện tại không dám gọi. Hắn sợ Long Trần quất hắn, đoán chừng toàn trường chỉ có một mình hắn, còn có tâm tư nhìn chằm chằm đồ ma bản. Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần đứng tại đội ngũ trên không, từng đạo đao ảnh lăng không, vô số thiên dực ma tộc cường giả ào ào bị đánh giết. Long cốt tà nguyệt sắc bén, liền xem như mệnh tinh cấp thiên dực ma tộc cường giả, cũng ngăn cản không nổi, lúc này thể hiện ra Long cốt tà nguyệt đáng sợ. Thế nhưng là Long Trần giết đến lại nhanh, cũng không có thiên dực ma tộc cường giả dũng mãnh tiến ra nhanh, theo ma thú đánh bất ngờ đến bây giờ, bất quá thời gian mấy hơi thở bên trong. Phương viên mười mấy vạn dặm đại địa, đều bị thiên dực ma tộc cường giả chiếm lĩnh, thiên dực ma tộc cường giả số lượng, đã không cách nào tính toán. Đây là một loại làm người tuyệt vọng số lượng so sánh, lúc này Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người điên cuồng kịch chiến, thế nhưng là đối mặt mệnh tinh cấp dực ma, công kích của các nàng đã không lại như vậy sắc bén. Tiểu Vân hóa thân truy vân thôn thiên tước, điên cuồng thôn phệ những thiên dực ma tộc kia cường giả, kết quả càng về sau, cũng bắt đầu ra bên ngoài nôn, hiển nhiên danh xưng thôn thực thiên địa truy vân thôn thiên tước. Nuốt lượng cũng là có hạn độ. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương đám người chiến đấu lực đã bắt đầu rõ ràng hạ xuống lợi hại nhất, cũng là Nhạc Tử Phong, hắn cũng không phải là diễn thiên giả, lực lượng khôi phục cơ hội chậm chạp, công kích đã kém xa tích tắp trước kia sắc bén. Bây giờ trên chiến trường, chiến đấu lực vẫn như cũ bảo trì đỉnh phong trạng thái, chỉ có Liễu Như Yên, tiếp theo là Sở Giao, hai người bọn họ cản trở phần lớn công kích. Nhất là Liễu Như Yên, vô tận liễu rũ khuấy động, đem mọi người bảo hộ, nếu như không có nàng, mọi người phải thừa nhận càng nhiều công kích. Mã Đức, đều cho lão tử chờ lấy. Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay kết ấn, giữa thiên địa truyền đến hai tiếng long ngâm, chấn động vạn cổ. Hư không chấn động, một đầu màu đen hỏa long cùng một đầu năm màu lôi long, kéo lấy vạn trượng thân thể, xuất hiện ở trong hư không. Làm hai đầu cự long xuất hiện, thiên địa rúng động, không gian vỡ nát, loáng thoáng ở giữa có thời không toái phiến bay ra, dường như sự xuất hiện của bọn nó, phá vỡ thiên địa pháp tắc. Một cổ thần thánh uy áp, bức xạ thiên địa, dường như thiên địa ý chí bị dao động, hai đầu cự long muốn nghịch thiên mà đi. Cùng thiên địa là địch, bể nghệ bát hoang. Lão đại song long xuất hiện, có thể là làm sao như trước kia không đồng dạng. Đối với lôi long cùng hỏa long, long huyết chiến sĩ nhóm quá quen thuộc, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua màu đen hỏa long, mà lại lôi trên thân rồng vậy mà mang theo một cổ khó có thể kháng cự thần thánh khí tức, làm cho người kính sợ. Đi thôi, song long giảo sát. Long Trần vung tay lên, lôi long cùng hỏa long phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến vũ trụ oanh minh rung động, xông vào thiên vực ma tộc cường giả bên trong. Hai đầu vạn trượng cự long, đầu đuôi đụng vào nhau. Tạo thành một cái lôi hỏa chi hoàng, đem long huyết quân đoàn bọn người bao vây lại, những cái kia xông lên thiên vực ma tộc cường giả, một khi đụng vào hỏa long hoặc là lôi trên thân rồng, trong nháy mắt sụp đổ thành tro. Phải biết, bây giờ hỏa long, thả ra cũng không phải phần thiên chi diễm lực lượng, mà chính là hóa thân cùng bạo ám hắc huyễn long viêm, những thiên vực ma tộc kia cường giả chạm đến nó, giống như bị hỏa dược bị nhen lửa kiếp nổ, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Mà lôi long, đã triệt để thôn phệ long trần lần trước khi độ kiếp hấp thu thần lôi, có thể chưởng khống thần lôi lực. Loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, đối những thiên vực này ma tộc cường giả, lại có cực lớn khắc chế, đâm vào lôi trên thân rồng, toàn bộ hóa thành khói xanh, uy lực dọa người. Lão đại uy vũ, long trần triệu hoán ra lôi long cùng hỏa long, đem mọi người quay lại, mặc cho những thiên vực ma tộc kia cường giả làm sao trùng kích, đều không thể vượt qua lôi trì nửa bước, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, như thế uy mạnh bá đạo chiêu số, để mọi người không khỏi phát ra một tiếng reo hò, song long chi lực quá bưu hãn. Thế nhưng là long trần sắc mặt âm trầm, không có một tia vui thích chi sắc, long cốt tà nguyệt vác lên vai. Cao tiếng trống giận, núp trong bóng tối ngu ngốc nhóm, có gan liền đi ra, mặc kệ có cái chiêu số gì, người long gia tiếp theo chính là. Người long gia tiếp theo chính là, người long gia tiếp theo chính là, người long gia tiếp theo chính là, long trần thanh âm, như là thiên thần gào thét, vang vọng bầu trời, tại trong hoang mạc vừa đi vừa về khuấy động, thật lâu không rời. Long trần biết, hắn đã rơi vào thiên cơ đảo tính kế, thiên cơ đảo người xuất thủ, lợi dụng bí pháp, làm lớn ra không gian thông đạo. Đem thông đạo dọc theo mặt đất, khiến dị giới mệnh tinh cấp vực ma, có thể thông qua. Làm Long Trần vừa mới ngăn chặn thông đạo, thì có người dẫn động ma thú đến công kích, đây hết thảy đều phối hợp đến không chê vào đâu được, hiển nhiên đây là một cái bố trí tinh diệu bẫy rập. Thật giống như tổng thể, đối phương có rất nhiều hậu thủ, bọn họ chỗ lấy không xuất thủ, là muốn nhìn Long Trần tiếp theo tử rơi ở nơi nào, rồi quyết định dùng cái gì hữu hiệu chiêu số, đến đưa Long Trần vào chỗ chết. Hiện tại Long Trần mỗi bại lộ một phần thực lực, liền làm địch người nhiều hơn một phần cảnh giác, nhiều một chút ứng đối chi pháp, đối với Long Trần vô cùng bất lợi, bại lộ đến càng nhiều, mọi người tình cảnh thì càng nguy hiểm. Long Trần không cảm ứng được người chung quanh, nhưng là Long Trần tin tưởng, nơi này hết thảy, đều tại địch nhân nhìn chăm chú phía dưới, những người này là sẽ không lộ diện, trừ phi bọn họ có hoàn toàn nắm chắc, đem mọi người toàn bộ giết chết. Nếu không chỉ cần có một bộ phận người đào thoát, âm mưu của bọn hắn liền sẽ bại lộ, bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận. Long Trần lời nói này là cố ý khiêu khích, cũng là một sự uy hiếp. Long Trần muốn được cũng là làm cho đối phương do dự, bởi vì Long Trần hiện tại cần nhất chính là thời gian. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1709, thần chi thuật, khế ước giải trừ. Long Trần, không cần ngông cuồng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, bỗng nhiên hư không đại diện tích vặn vẹo, mười mấy cái người mặc tà đạo phục sức lão giả xuất hiện tại chiến trường trên không. Những thứ này tà đạo lão giả, trên thân mang theo kinh khủng uy áp, vậy mà toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả, mà lại mỗi người trong tay, đều nắm giữ một kiện thần binh, thần uy khuấy động, tà khí ngút trời, bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị bao phủ vẻ lo lắng, hơi thở ngưng trọng khiến người vô pháp thở nổi. Hiển nhiên đây đều là thần khí. Long Trần, ngươi giết hại ta tà đạo vô số đệ tử, hôm nay, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Mười mấy cái tà đạo lão giả, mới vừa xuất hiện, mười mấy kiện thần khí, đồng thời phát uy, đạo đạo thần quang kích xạ, phá toái hư không, đối với Long Trần đánh tới. Những thứ này tà đạo lão giả vô cùng giảo hoạt, đem tất cả công kích đều tập trung ở Long Trần trên thân, căn bản không nhằm vào cái kia chút thiên dực huyết ma tộc cường giả. Cái kia chút thiên dực huyết ma tộc cường giả, tuy nhiên không hiểu vì cái gì những người này lại đối phó Long Trần. Nhưng là lúc này cũng để ý tới không được nhiều như vậy, vẫn như cũ tiến hành điên cuồng công kích. Oanh, mười mấy kiện thần khí bạo phát, Long Trần toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Những cái kia tà đạo cường giả trong lòng tràn đầy kinh hãi, mười mấy kiện thần khí đồng thời kích phát. Long Trần vậy mà chẳng qua là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, cái này cùng bọn hắn dự đoán trọng thương ngã gục, kém đến quá xa, cái này quá kinh khủng. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, mười mấy kiện thần khí đồng thời phát uy. Tuy nhiên trong tay những người này thần khí, đều là ngụy thần khí, là thần khí bên trong kém nhất một loại. Nhưng là tán phát uy lực vẫn như cũ khủng bố vô biên, theo lý thuyết. Thần khí ở giữa là rất khó phối hợp, không gian sụp đổ thời điểm sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, thậm chí sẽ khiến không gian sụp đổ, lẫn nhau mâu thuẫn, khiến chính bọn hắn thụ thương. Mà những người này động tác đều nhịp, tất nhiên là đi qua vô số lần tập diễn, mới có thể phối hợp đến như thế đúng chỗ. Rất hiển nhiên, cái này bẫy rập, chỉ sợ tại trước đây thật lâu liền bắt đầu trù tính tập diễn, tính toán đến như thế tinh chuẩn. Chỉ sợ chỉ có thiên cơ đảo cái kia lũ hỗn đảng có thể làm được. Lại đến một kích. Một cái tà đạo lão giả, gặp Long Trần một kích phía dưới, vậy mà chỉ bất quá phun một ngụm máu tươi, lập tức hét lớn một tiếng, tổ chức đợt công kích thứ hai, thừa dịp Long Trần bay ngược thụ thương thời khắc, thống hạ sát thủ. Chết, Long Trần vừa mới bay rớt ra ngoài, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, tất cả long huyết chiến sĩ giáp bọc toàn thân giáp phát sáng. Hơn 1.200.000 long huyết chiến sĩ khải giáp, tạo thành một cái to lớn trận pháp, ánh sáng bầu trời, đứng tại mọi người trong trung tâm Quách Nhiên. Trong tay song đao giao nhau cùng một chỗ. Long huyết thập tự trảm, một đạo thập chữ bay ra, giống như kình thiên chi ấn, nặng nề mà trảm tại những cái kia tà đạo cường giả trung gian. Không tốt, những cái kia tà đạo cường giả vội vàng ngăn cản, thế nhưng là một kích này tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ tới kịp miễn cưỡng ngăn cản. Phốc phốc phốc. To lớn thập chữ xuyên qua đám người, nhất thời có 7 cái tà đạo lão giả, bị một kích diệt sát. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Long Trần trên thân, bởi vì Long huyết quân đoàn bên trong, chỉ có Long Trần cầm giữ có thần khí. Cũng không có đem người khác để ở trong lòng, kết quả bi kịch. Bất quá một kích này sau đó, Long huyết chiến sĩ trên người chúng khải giáp quang mang mờ đi, tất cả mọi người sắc mặt hơi trắng bệch, vừa mới một kích. Rút lấy bọn họ đại lượng linh nguyên. Phốc bay rớt ra ngoài Long Trần, lúc này đã trở về, một đao trảm xuống, cùng bạo kinh thiên, một cái tà đạo lão giả liền người mang thần khí, bị Long Trần một đao trảm bạo. Mọi người trận hình không cần loạn, chiến tông huynh đệ, hao tổn nhiều tâm trí. Long Trần một đao đem cái kia tà đạo lão giả đánh giết, sau lưng thần hoàng phun trào. Trong con ngươi ngũ tinh lưu chuyển, người như một đạo cuồng phong. Thẳng hướng những cái kia tà đạo lão giả. Long huyết thập tự trảm, chính là long huyết chiến sĩ nhóm mạnh nhất hợp kích, đáng tiếc tối cường công kích tại thập chữ giao nhau điểm trung tâm lên. Cũng không phải là chân chính quần sát chi thuật, nếu không bằng vào hơn 1.200.000 chiến sĩ hợp lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, thật sự có quần sát những thứ này tà đạo cường giả khả năng. Một chiêu này vô cùng hung ác, thông qua khải giáp kết nối hội tụ vào một chỗ, lực sát thương quả thực nghịch thiên. Bất quá tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Một kích sẽ tiêu hao long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ hơn phân nửa linh nguyên, cho đến trước mắt, loại này chiêu số, chỉ có thể phát ra một kích. Một kích sau đó, Long huyết quân đoàn chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống, cho nên Long Trần để Bảo Bất Bình bọn người thêm ra thêm chút sức, tuy nhiên bên ngoài có Lôi Long cùng Hỏa Long ngăn cản, nhưng là không trung vẫn như cũ có Thiên Dực huyết ma tộc cường giả, theo trên không giết tiến đến, Long huyết quân đoàn chiến lực giảm mạnh, hình thức cũng không mười phần lạc quan. Long Trần một đao đem một vị tà đạo lão giả đánh giết, tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt. Những cái kia ngụy thần khí, căn bản không đáng chú ý, đem đại quân giao cho Mộng Kỳ, Sở Giao chờ người thủ hộ, Long Trần người đã xông về tà đạo cường giả. Ngăn lại hắn, phốc, một cái tà đạo lão giả vừa mới nổ hống, kết quả Long Trần bóng người lập tức giống như quỷ mị biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trước mặt hắn, màu đen Long Cốt Tà Nguyệt, giống như tử thần thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái, tại cái kia tà đạo lão giả toàn lực ngăn cản tình huống dưới, vẫn như cũ vỡ nát hắn thần khí, tính cả bản thân hắn một khối bị chém giết. Hỗn đảng, trường đao trong tay của hắn. Tuyệt đối là bán thần khí cấp bậc, thế nhưng là hắn làm sao có thể kích phát bán thần khí lực lượng. Tà đạo các lão giả nộ hống, bọn họ không thể tin tưởng, có thể một kích vỡ nát ngụy thần khí, chỉ có toàn lực bạo phát bán thần khí có thể làm được. Nhưng là muốn toàn diện phát huy bán thần khí uy lực, cần thông minh cảnh tu vi mới được, nếu không ngụy thần khí cùng bán thần khí khác nhau, căn bản cũng không lớn. Nhưng là Long Trần chẳng qua là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, lúc này một đao một cái, liên tục chém giết tà đạo chí cường giả, ngụy thần khí căn bản là không có cách ngăn cản tà nguyệt một cắt. Phốc, mọi người ở đây hoảng hốt thời khắc, Long Trần lại là chém tới một đao, thường thường không có gì là một đao, lại khóa cứng thiên địa, phong bế càn khôn, một đao kia không thể né tránh, chỉ có thể ngăn cản, tránh né chỉ có thể gia tốc tử vong, thế nhưng là ngăn cản. Chỉ bất quá có thể tranh thủ chớp mắt mạng sống thời gian mà thôi, lại không cải biến được kết quả. Trước đó những thứ này tà đạo cường giả, bố trí xuống trận hình đồng thời phát động công kích, một kích đem Long Trần trọng thương, khiến Long Trần nhục thân rạn nứt, máu tươi cuồn phúng, nhưng là đây đều là nhục thân tổn thương. Tại thế giới thụ sinh mệnh lực dưới, trong nháy mắt khép lại, không chút nào ảnh hưởng chiến lực. Nhưng là những thứ này tà đạo chí cường giả, nhưng bởi vì Long huyết thập chữ trảm, trong nháy mắt làm rối loạn trận hình, Long Trần nắm lấy cơ hội, xông vào trong đám người, hổ gặp bầy dê, một đao một cái, thần khí không ngừng vỡ nát, mọi người thậm chí có thể nghe được thần khí trước khi chết gào thét. Đây chính là lão đại thực lực chân chính a. Đánh giết cầm giữ có thần khí hộ thể tà đạo cường giả, giống như giết gà giết chó. Long huyết chiến sĩ nhóm, gặp Long Trần quanh thân lôi đình ký hiệu lấp lóe. Trên không trung mạnh mẽ đâm tới, phàm là bị Long Trần tỏa định mục tiêu, liền cơ hội đào tẩu đều không có, mặc cho bọn họ như thế nào nộ hống, vẫn như cũ chạy không thoát số chết. Long Trần thật nổi giận, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là những người này quá hèn hạ, lại vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Nếu như Long huyết chiến sĩ thủ không được thông đạo, Dực Ma đại quân xông vào đại lục, không biết có bao nhiêu vô tội sinh linh muốn bi thảm giết chóc. Đó là nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh, nhưng là tại tà đạo cường giả cùng cao cao tại thượng thiên cơ đảo trước mặt. Thật giống như không có bất kỳ cái gì giá trị, căn bản không quản sống chết của bọn hắn. Nếu có năng lực, ngươi liền trực tiếp hướng ta Long Trần đến, ta Long Trần phụng bồi, cái mạng này cùng các ngươi phụng bồi tới cùng, nhưng là đừng cho người vô tội sinh mệnh, đến vì giữa hai bên so sánh lực mà gia tăng sát thái. Long Trần là một cái điển hình cây cỏ, hắn không sợ tử vong, nhưng là hắn tôn trọng sinh mệnh. Vô pháp tiếp nhận thiên cơ đảo cùng tà đạo bị ổi hành động. Mọi người tản ra, phốc, Long Trần liên tục chém giết 6 người, tốc độ quá nhanh, hư không bên trong có nhàn nhạt lôi đình ký hiệu lấp lóe. Uyển như sao nổi bồng bềnh giữa không trung, Long Trần đi tới như điện, một cái tà đạo cường giả, vừa mới hô xong, lập tức bị Long Trần một đao chém thành hai khúc, một đao chém thẳng vào, một đao chém ngang, kết quả tính cả trong tay hắn huyết sắc chiến kích, đều chém thành hai đoạn. Tà đạo thần binh, đều là tà binh, căn bản là không có cách sử dụng, Long Trần không chỉ muốn giết người, liền binh khí cũng không buông tha. Hỗn đảng, ta theo ngươi liều. Một cái tà đạo lão giả nộ hống. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt theo lão giả kia sau lưng đâm vào, trước ngực xuyên ra, nặng nề mà đâm trong tay hắn trường câu phía trên. Oanh, đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước, cái kia trường câu tại cái kia tà đạo cường giả trước khi chết mệnh lệnh dưới tự bạo. Thần khí tự bạo, kinh khủng uy áp khuếch tán, Long Trần tại bạo phá hạch tâm, kết quả trong nháy mắt bị tung bay. Vạn liễu kình thiên, liễu như yên khẽ kêu truyền đến, vô tận cành liễu, ở trong hư không, tạo thành to lớn hộ thuẫn, ngăn tại long huyết chiến sĩ đỉnh đầu. Thế nhưng là thần khí tự bạo uy lực quá lớn, vậy nhưng chụp xuống sơn nhạc cành liễu hộ thuẫn, trong nháy mắt vỡ nát, cương phong khuấy động, thẳng đến phía dưới long huyết chiến sĩ nhóm đánh tới. Bành, lực lượng khổng lồ, khiến đại địa bỗng nhiên chìm xuống, thành một cái hố to, tại trong hố lớn tâm long huyết chiến sĩ nhóm, từng cái một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thậm chí có chút chiến sĩ, bị tư sóng chấn động đến ngất đi. Mọi người cùng nhau tự sát thức tập kích, Long Trần ngươi không phải danh xưng trọng tình trọng nghĩa a? Chúng ta liền để ngươi xem một chút, huynh đệ của ngươi trơ mắt chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Một cái tà đạo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh cấp tốc bay về phía Long huyết chiến sĩ, Long Trần Thiên Lôi thuấn thân phát động. Vẫn như cũ là chỉ có thể cảm giết cái kia tà đạo lão giả, lại không cách nào ngăn cản thần khí tự bạo. Lần này Liễu Như Yên, Sở Giao, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đồng thời xuất thủ, Mộc Thuẫn cùng Thổ Độn Điệp Gia, chặn lại thần khí tự bạo, bất quá bốn người đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Thần khí tự bạo là một loại lớn nhất lưu manh biến thái nhất cách dùng, nó có thể 100% kích hoạt thần khí lực lượng, không nhận chủ nhân thực lực hạn chế. Cái khác tà đạo chí cường giả thấy thế, dường như điên cuồng đồng dạng, vậy mà cùng một chỗ kích hoạt lên thần khí. Mười mấy người, đồng thời tuôn hướng Long Trần bên này. Long Trần, chúng ta đồng quy vu tận đi. Ha ha ha. Tà đạo các cường giả, điên cuồng cười to, mười mấy món thần khí đồng thời tự bạo, cái kia uy lực đem về hủy thiên diệt địa, phương viên mấy vạn dặm, đem về không có người có thể tồn tại. Thần chi thuật, khế ước giải trừ. Ngay tại Long Trần khóe mắt, lại bất lực ngăn cản thời điểm, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1710, đồ ma bài danh. Ông, 10 cái tà đạo đến trong tay cường giả thần khí, vốn là đã hào quang rực rỡ đến cực hạn, thần uy dâng trào, sắp tự bạo. Thế nhưng là theo cái thanh âm kia rơi xuống, thiên địa rúng động, một cổ mênh mông thần uy, bức xạ cửu thiên thập địa, giống như thần ân hạ xuống, ân trạch thương sinh. Trong khoảnh khắc đó, mười mấy món thần khí, cùng bạo khí tức đạt được ức chế, những cái kia tà đạo chí cường giả nhóm, sắc mặt đại biến, bọn họ hoảng sợ phát hiện, những thần khí kia, vậy mà giải trừ cùng linh hồn của bọn hắn khế ước. Phốc phốc phốc. Ban đầu vốn chuẩn bị tự bạo thần khí, bỗng nhiên lâm trận chạy trốn, đem chủ nhân của mình đánh giết, thần khí quán xuyên những cường giả này đầu lâu, hóa thành một đạo đạo lưu quang, cấp tốc bay đi, biến mất trên hư không. Cái này. Long Trần bọn người giật nảy cả mình, chỉ thấy hư không bên trên, đứng đấy cả người tư thế yểu điệu, thân thể thon dài nữ tử. Nữ tử này trên mặt che mặt, khiến người ta không nhìn thấy nàng toàn cho, nhưng là chỉ là con mắt của nàng, uyển như thu thủy gột rửa trần thế, bị nàng nhìn lên một cái, thì có thể làm cho không người nào có thể ức chế địa tâm đầu cuồng loạn. Tiểu. Long Trần phát ra một tiếng kinh hô. Không cần nói, làm bộ cùng ta không biết, ta tới giúp ngươi. Cái kia nữ tử linh hồn truyền âm. Ông, đột nhiên nữ tử kia mi tâm chỗ, một đạo quang mang sáng lên, vô tận thần thánh uy áp nở rộ, tại mi tâm của nàng chỗ, vậy mà nổi lên một cái tiên cổ văn, ma. Làm cái kia, ma, chữ hiện lên, thiên địa sôi trào, trời cao oanh minh, tiên quang bức xạ mà xuống, bao phủ phương viên mấy vạn dặm chiến trường. Tại phương viên mười mấy vạn dặm trên chiến trường, những cái kia điên cuồng đánh tới thiên dực huyết ma tộc các cường giả, lập tức hét thảm một tiếng. Tiên quang bao phủ xuống, thân thể bọn họ bắt đầu cứng ngắc, cũng có thối rữa dấu hiệu, dường như cái kia tiên quang là khắc tinh của bọn hắn. Nhanh, thả phóng đại chiêu, đem bọn hắn hủy diệt, ta chỉ có thể định trụ bọn họ thời gian một hơi thở mà thôi. Nữ tử kia kêu lên. Long Trần nhẹ gật đầu, đối Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn nói, thâm nhập dưới đất, càng sâu càng tốt. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn không biết nữ tử kia là ai, nhưng là thu đến mệnh lệnh về sau, liền biết Long Trần muốn thả phóng đại chiêu, không dám thất lễ, hai người hai tay kết ấn, đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Tạo thành một cái giếng, mọi người cấp tốc rơi xuống biến mất không thấy gì nữa, miệng giếng cấp tốc khép lại. Song Long phá thiên, Long Trần hai tay kết ấn, Lôi Long cùng Hỏa Long theo mặt đất bay lên hư không, tại Long Trần sau lưng xen lẫn đến cùng một chỗ. Hai đầu cự long cuốn giao cùng một chỗ trong nháy mắt, thiên địa lập tức bóp méo, thần âm ù ù, hư không bị xé mở, hai đầu cự long đáp xuống, hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, vô tận lôi hỏa chi lực, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ chiến trường. Lôi hỏa chi lực vận chuyển phía dưới, phàm là bị lôi hỏa chi lực thôn phệ địa phương, toàn bộ đều biến thành hư vô, cái kia chút thiên dực huyết ma tộc cường giả, hoàn toàn biến mất, một kích kinh thiên. Đầy trời bụi mù sau đó, Long Trần đứng yên trên hư không, điên cuồng thở hào hĩnh, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị trống rỗng, thì liền thông đạo đối diện chiến trường, cũng bị trống rỗng một mảng lớn. Một kích này phạm vi công kích quá lớn, vậy mà theo ba cái thông đạo, tràn vào đối diện thế giới, đem đối diện thế giới cũng trong nháy mắt trống rỗng. Làm đầy trời hạt bụi rơi xuống. Hư không bên trên chỉ để lại Long Trần một người, cái kia nữ tử che mặt đã biến mất. Oanh, đại địa nổ tung, vô tận cành liễu khuấy động, bất tử minh liễu thân thể cái thứ nhất từ dưới đất chui ra, ngay sau đó là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ bọn người. Khi thấy trong thông đạo bên ngoài, chính xác chiến trường ma quái đều bị trống rỗng, đại địa phía trên, có một mảng lớn đã biến mất, cảnh tượng này quá chấn động lòng người. Tà Long Trần lúc này đã tình trạng kiệt sức, không biết các ngươi những thứ này nhát như chuột, chỉ biết là núp trong bóng tối ngu ngốc. Có thể dám đi ra đánh một trận. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, đối với hư không cười lạnh nói, thanh âm bị Long Trần lấy linh nguyên phun ra, mỗi một chữ, đều như xuân lôi kinh thiên, truyền ra thật xa, giữa thiên địa tất cả đều là hồi âm, có dám đánh một trận. Có dám đánh một trận. Có dám đánh một trận. Hồi âm khuấy động, thế nhưng là chung quanh cũng không có người đáp lại, giữa thiên địa hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Mà lúc này không gian thông đạo đối diện, một chút thiên dực huyết ma tộc cường giả đã bắt đầu tập hợp, nhưng là bọn họ chỉ dám tại thông đạo đối diện một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Cũng không dám xông ra thông đạo. Âm âm. Hư không bạo hưởng, một hình bóng phá toái hư không mà đến, làm xuất hiện tại phụ cận lúc, Long huyết chiến sĩ cùng khai thiên chiến tông các đệ tử, không khỏi thở dài một hơi. Nguy nga huyền thiên tháp phá không mà đến, thần chỉ riêng chiếu sáng thiên địa, chậm rãi rơi vào đại địa phía trên, lão huyền chủ theo tháp bên trong bay ra. Khi thấy toàn bộ chiến trường, dù cho lấy lão huyền chủ trấn định, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái tràng diện này, thực sự dọa ngươi. Không cần hô, đều đã chạy, hài tử vất vả ngươi. Lão huyền chủ đi vào Long Trần trước mặt mở miệng nói. Còn tốt, nếu như không phải lão huyền chủ ngài tự mình đến, chỉ sợ bọn họ sẽ động thủ thật. Long Trần cười khổ. Long Trần không biết những người này là làm sao ẩn thân, nhưng là Long Trần dám 100% xác định, những người này khẳng định đều đang đợi cơ hội. Bọn họ chỗ lấy chậm chạp không động thủ, là bởi vì bọn hắn không có nắm chắc đánh giết Long Trần, một phương diện bọn họ là không muốn bị Long Trần bắt lấy chứng cứ, bởi vì vì thiên cơ đảo cường giả xuất thủ, Long Trần lại không có thực chất tính chứng cứ. Coi như Long Trần nhận ra lượng thiên xích lại như thế nào? Thước hình binh khí tuy nhiên so sánh ít lưu ý. Nhưng là bên ngoài lại không phải là không có, mà lại một thanh lượng thiên xích, nhất định là thiên cơ đảo cố ý hãm hại, cái này vô cùng võ đoán, đứng không vững ý thiên cơ đảo hoàn toàn có thể phủ nhận, thậm chí đối Long Trần châm chọc khiêu khích, chẳng lẽ chỉ cần có người cầm lấy cùng Long Trần ngoại hình một dạng vũ khí, đi giết người, Long Trần thì là hung thủ a? Thiên cơ đảo làm việc dọc nước không lọt, không có để lại bất luận cái gì chứng cứ phạm tội, Long Trần dù cho biết rõ là thiên cơ đảo hãm hại hắn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà tà đạo bản thân thì cùng chính đạo là địch. Giữa hai bên không tồn tại đánh lén không đánh lén, bẫy rập không bẫy rập, tử địch là không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Long Trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên cho tới bây giờ, Long Trần căn bản bắt không được bất luận người nào chân đau. Nhưng là vừa mới Long Trần khiêu chiến, lực lượng 10 phần, triệt để chấn nhiếp rồi đối phương, bọn họ không có hoàn toàn nắm chắc đánh giết Long Trần. Dù là đem trọn cái Long huyết quân đoàn hủy diệt, đem tất cả chiến tông đệ tử giết chết, nhưng là nếu như Long Trần chạy, cái kia chính là bọn họ ác mộng, một cái làm bọn hắn ăn ngủ không yên. Lo lắng chí tử ác mộng. Cho nên Long Trần trước đó kêu gào, đó cũng là một loại chiến thuật tâm lý, để bọn hắn biết Long Trần lực lượng 10 phần, tối thiểu loại này tư thế đủ để chấn nhiếp đối phương, để bọn hắn biết, Long Trần tuyệt đối có chạy thoát ác chủ bài, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo Tông cũng lọc vào tập kích đi. Long Trần hỏi. Ta đạo Tam Vương tề tụ, may mắn ta đạo Tông đại trận gia trì bảo tháp, thần uy điệp gia, đột nhiên bạo phát xuống, đã thương nặng ta đạo Tam Vương. Khi đó, Thiên Huyền liền biết ngươi ra chuyện, nhờ có Thiên Huyền đầy đủ trí tuệ. Trước yếu thế lấy địch, đột nhiên mở ra đại trận, đánh nát một vị vương nhục thân, đúng, tà đạo cái gọi là vương, cũng chính là thông minh cảnh cường giả xưng hô. Một vương bị diệt sát nhục thân, ba người khác liên thủ chi thế, nhất thời sụp đổ, chúng ta thừa cơ trọng thương hai người về sau, cái này mới có cơ hội đến trợ giúp ngươi. May mắn ngươi đủ cường đại, chèo chống đến bây giờ, đây là một cái không chê vào đâu được mưu kế, quả thực khó giải. Lão huyền chủ không khỏi thở dài một tiếng. Mặc kệ là Lý Thiên Huyền vẫn là Long Trần, đều là trí giả, hắn cảm giác mình già. Đã theo không kịp thế hệ tuổi trẻ tư tưởng của người ta. Lý Thiên Huyền tại đạo Tông bên trong, liền tính toán đến đây là một cái dương đông kích tây mưu kế, mục tiêu cũng không phải là đạo Tông, mà chính là Long Trần. Mà Long Trần không chỉ chiến lực vô song, mưu trí càng là không thua tại Lý Thiên Huyền, chính là một cái trí dũng song toàn cường giả, tại trước mặt bọn hắn. Lão huyền chủ cảm giác mình ngoại trừ tu vi, thật không còn gì khác. Ông, đúng lúc này, không gian rung động, không gian chi môn bên trong vô số phù văn vỡ nát nổ tung, không gian chi môn chậm rãi khép kín. Oanh, vậy mà chỉ dùng đến cái thời gian hô hấp. Cái kia đường hầm to lớn thì triệt để đóng lại, trời khôi phục trước kia yên tĩnh, nếu như không phải lưu lại một bừa bộn chiến trường, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Theo lý thuyết không gian thông đạo, không sẽ như thế nhanh chóng đóng lại, bình thường cần mấy canh giờ. Nhưng là không gian thông đạo này khác biệt, bị cái kia đến từ thiên cơ đảo cường giả, hy sinh một cái không biết lai lịch ra sao bảo tháp, quả thực là đem thông đạo cho banh ra, bây giờ bảo tháp uy lực biến mất, thông đạo rất nhanh khép kín. Đạo Tông hiện tại như thế nào? Long Trần hỏi. Quét dọn một chút chiến trường. Vẫn là trở về rồi hãy nói đi. Lão huyền chủ không trả lời thẳng. Liễu Như Yên đem toàn bộ chiến trường quét dọn một lần về sau, mọi người lên huyền thiên tháp, bay về phía huyền thiên đạo Tông. Tiến nhập huyền thiên tháp về sau, nhẹ điểm một cái nhân số, để Long Trần thở dài một hơi, tuy nhiên vết thương nhẹ hơn 2.100 người, trọng thương 157 người, nhưng là không có người chiến tử. Những thứ này trọng thương người, nhục thân tổn thương cũng không có cái gì, bởi vì có chữa trị chiến sĩ tại, bọn họ sẽ không phải chết rơi. Nhưng là bởi vì những cái kia tà đạo chí cường giả. Liên tục tự bạo thần khí có kinh khủng thần uy thương tổn, loại này thương tổn trực tiếp xâm nhập người nguyên thần, tương đối khó quấn, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có lần trước minh giới chuyến đi, mang về huyết hồn thạch, cho mọi người lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần cơ hội, nguyên thần vô cùng cường đại, nếu không chỉ là những thứ này biến thái tự bạo, cũng đủ để cho phổ thông long huyết chiến sĩ toàn quân bị diệt. Lần này Long Trần xem như bị thiệt lớn, tại thiên cơ đảo tinh diệu tính kế dưới, Long Trần cơ hồ mỗi một bước đều rơi vào địch người nằm trong tính toán. Nếu như không phải có người viện trợ, có lẽ toàn bộ long huyết quân đoàn đều muốn hủy diệt trên chiến trường, suy nghĩ một chút cũng làm người ta một trận hoảng sợ. Long Trần, người kia là Tiểu Thiến A. Mộng Kỳ truyền âm nói. Là nàng. Có điều không muốn cùng người khác nói, liên quan tới nàng hết thảy đều muốn giữ bí mật. Long Trần căn dặn Mộng Kỳ nói, Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, Nguyệt Tiểu Thiến lại vào lúc này xuất hiện, mà lại là tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, chỉ bất quá trợ giúp Long Trần về sau, lập tức liền biến mất. Bất quá Tiểu Thiến trong nháy mắt đó biểu hiện. Quyết định Long huyết quân đoàn vận mệnh, nếu không tùy ý những thần khí kia tự bạo, hậu quả khó mà lường được. Ta vậy mà rớt xuống thứ bảy, bất quá cũng coi là trên bảng nổi danh, ha ha ha, ta Quách Nhiên muốn danh dương tứ hải á. Quách Nhiên lúc này thời điểm nhớ tới đồ ma bảng, khi thấy thứ tự của mình lúc, bỗng nhiên cười lên ha hả. Nhìn xem lão đại thứ tự, lúc này đại chiến kết thúc, trong lòng mọi người cũng coi như an tâm, vội vàng xem xét đồ ma bảng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,